Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 181-200. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Không, Stefani nắm Tiêu Dật cánh tay, một bàn tay vội vàng rút về, gắt gao đè lại miệng của mình, rất sợ chính mình phát ra âm thanh bừng tỉnh bên cạnh bì đặc. Nhưng là như thế nhất đến, nguyên bản vẫn có thể ngăn cản Tiêu Dật xâm lược duy nhất phòng tuyến, liền hoàn toàn bị đánh sụp. Tiêu Dật thịt ca tụng, mượn từ trên cao đi xuống áp bách lực lượng, mãnh liệt hướng Stefani tao huyệt chỗ sâu nhất đâm vào. Hai người lay động đại âm túi, tầng tầng lớp lớp đụng vào Stefani phấn mông bên trên, ngay ngắn thịt ca tụng, hoàn toàn bị nuốt hết tại Stefani lửa nóng tao huyệt bên trong. Stefani có thể cảm nhận được, nguyên bản khép kín tử cung, truyền đến một trận xé rách cảm giác đau. Theo sau, một cái cứng rắn vật thể hung hăng đâm vào chính mình tử cung bên trong, xé rách thống khổ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Theo sát mà đến, chính là âm đạo cùng tử cung nội truyền đến một trận mảnh giống như một trận thật lớn phong phú cảm giác. Loại này bị thịt ca tụng lại lần nữa nhồi vào cảm giác, làm thân thể của nàng dần dần lửa nóng, bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, thân thể nàng mỗi một cái thần kinh đều trở nên độ cao mẫn cảm, chỉ cần rất nhỏ một cái động tác, đều sẽ làm thần kinh của nàng mẫn cảm đem cảm giác phóng đại vô số lần truyền vào Stefani đầu óc bên trong. An địch, không muốn tại nơi này, chúng ta đi gian phòng của ngươi, mẹ tất cả đều cho ngươi, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Stefani thất kinh che miệng, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm lấy bên cạnh bì đặc. Nhìn Stefani loại này lại muốn, vừa sợ bộ dạng, Tiêu Dật dục vọng trong lòng, càng thêm lửa nóng, hắn nơi nào đều không muốn đi, hiện tại, hắn chỉ muốn đang ngủ say bì đặc bên cạnh, hung hăng đờ tờ Stefani. Loại này đang ngủ say phụ thân bên cạnh cùng mẫu thân thâu hoang kích thích cảm giác, làm Tiêu Dật đã bắt đầu mất lý trí, cả người giống như giả thú, chỉ muốn cuồng bạo đờ tờ Stefani mật huyệt. Bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ đều cự không dứt được loại tà ác này và điên cuồng kích tình cám dỗ. Tiêu Dật không chút nào chú ý Stefani áp lực mà rất nhỏ cầu xin, chậm rãi rung động vòng eo, bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp và có tiết tấu quất cắm Stefani tao huyệt. Không, an địch, ngừng dừng lại van ngươi. A a, mẹ chịu không nổi, như vậy mẹ kêu đi ra. A a a, Stefani cả người cung, tay trái gắt gao nắm dưới người tuyết trắng ga giường, tay phải liều mạng che lấy miệng của mình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo Stefani trán cuồn cuộn trượt xuống. Mật huyệt trung truyền đến một trận mau giống như một trận khoái cảm cùng nội tâm bởi vì sợ mà sinh ra thật lớn cảm giác sợ hãi, làm Stefani khẩn trương cả người run run, đại hãn tràn trề. Stefani sống nhiều năm như vậy, trải qua kích tình cũng không ít, nhưng là, nàng lại chưa từng có cảm nhận được quá như thế kích thích. Loại cảm giác kích thích này, quả thực làm Stefani điên cuồng, đang sợ đồng thời, lại là như vậy muốn ngừng mà không được. Tại trượng phu bên cạnh cùng con trai của mình yêu đương vụng trộm cảm giác, làm Stefani ký hoảng sợ, lại tràn ngập khát vọng. Tiêu Dật không chút nào chú ý Stefani mỏng manh tựa như tại phối hợp chính mình dãy dụa, chính là như trước ôm lấy Stefani kiều mông cùng chân ngọc, nhẹ nhàng dùng thịt căng không nhanh không chậm quất cắm Stefani mật huyệt. Đây là một cái tốt nhất bắt Stefani thời điểm, mấy lần trước cơ hội, Tiêu Dật đều không thể thực hiện được. Chính là bởi vì Stefani trong lòng mẹ con đang lúc cấm kỵ cùng đạo đức luân lý trói buộc, loại này thâm căn cố đế người luân cấm kỵ, mỗi lần đều sẽ làm Stefani tại thời khắc mấu chốt, cự tuyệt chính mình. Nhưng là lần này khác biệt, có bị đặt tại bên cạnh ngủ, Stefani liền tuyệt không dám quá đáng phản kháng, cho dù là phát ra âm thanh, nàng đều tuyệt đối không dám. Loại này thời điểm phía dưới, bắt Stefani, không chỉ có kích thích, hơn nữa cũng rất đơn giản. Tại sao? Cũng càng thêm có thể hoàn toàn phá hủy Stefani trong lòng điểm mấu chốt, làm Stefani tại tội ác cùng xấu hổ bên trong, hoàn toàn sa đọa vì chính mình tính nô, mượn mềm mại cao cấp cao su nhuyễn giường co giãn, Tiêu Dật nhẹ nhàng lay động mông, đem thịt ca tụng lần lượt đưa vào Stefani tao huyệt chỗ sâu nhất. Lúc này Stefani đã là hơn 40 tuổi thục phụ, trên người nguyên bản tuyết trắng chặt chẽ da, lúc này cũng đã xuất hiện một tia xốp dấu hiệu, tựa như là Stefani mật huyệt. Cùng lúc còn trẻ kỳ Stefani so sánh với, phía sau Stefani, đã không còn là lúc còn trẻ kỳ như vậy chặt chẽ. Nhưng là, cái thời kỳ này thiếu phụ Stefani mật huyệt, nhưng cũng là trở nên càng thêm trơn ướt mềm mại, tính là Tiêu Dật thịt ca tụng lại là thô to, cũng có thể bị kia chín mùi mật huyệt thoải mái ngay ngắn bao bọc tại nội. Mỗi một lần quất cắm, đều là như vậy thông suốt, cho dù không dùng sức, cũng sẽ bị trơn ướt rộng thùng thình mật huyệt ngay ngắn nuốt hết, thắng đến Stefani chặt chẽ tử cung chỗ sâu. Cái loại này bị mềm mại mật huyệt mút hút thịt ca tụng cảm giác, cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc còn trẻ kỳ Stefani so sánh với, phía sau thuộc phụ Stefani mật huyệt, tuy rằng mất đi chặt chẽ khoái cảm, nhưng đồng thời, cũng để cho tiêu dật quất cắm thời điểm càng thêm thoải mái. Mỗi một cái quất cắm, đều bởi vì có thành thục mật huyệt phân bố đại lượng trơn ướt dịch nhờn mà trở nên vô cùng thoải mái. Cho dù quất cắm mau nữa, cũng không có một chút ít mỏi mệt. Cùng như vậy thuộc phụ ân ái, tuy rằng mất đi một chút chặt chẽ khoái cảm, nhưng là cũng bởi vì như thế, làm tiêu dật thịt ca tụng quất cắm vô cùng là thoải mái tự tại. Nữ nhân, 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất, đói khát rất lâu Stefani, tính là tại mãn mang sợ hãi cùng kháng cự dưới tình huống, chín mùi tao ép, đã ở bản năng phối hợp tiêu dật quất cắm. Không chỉ có là chín mùi thiếu phụ hiểu được đau người, thiếu phụ chín mùi mật huyệt, cũng sẽ làm nam nhân thịt căng, hưởng thụ đến cẩn thận và thoải mái cảm giác thoải mái. Tùy theo tiêu dật quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, Stefani biểu cảm, cũng biến thành càng ngày càng là thống khổ. Hỗn hển không được, an địch, cầu ngươi, ta, Stefani gắt gao che lấy miệng của mình, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, nàng liều mạng lắc đầu, ép lấy âm thanh đau khổ cầu xin tiêu dật, hy vọng chính mình cầu xin, có thể cho con khôi phục lý trí, buông tha nàng một con ngựa, đừng cho này sai lầm, lại mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng là, ông lấy Stefani kiều mông, ghé vào Stefani trên người liều mạng rung động thịt ca tụng tiêu dật. Là tốt rồi giống như tham lam ác ma giống như, Stefani càng là đau khổ cầu xin, tiêu dật rung động tốc độ, thì càng mãnh liệt rất nhanh, bị thịt ca tụng xung kích khoái cảm, một trận mãnh giống như một trận, Stefani biết, trên mã mình liền muốn không nhịn được, hạn hán đã lâu mật huyệt, nguyên vốn đã trở nên vô cùng mẫn cảm, lại tăng thêm tại khẩn trương như thế trong hoàn cảnh, Stefani toàn thân tất cả cảm quan, đều trở nên vô cùng buộc chặt mà mẫn cảm. Tiêu dật chính là nhẹ nhàng chậm chạp chậm rãi quất cắm lời nói, Stefani còn có thể dựa vào lý trí cố nén muốn lớn tiếng thân ngâm xúc động. Hiện tại, tùy theo tiêu dật thịt ca tụng đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, làm Stefani cả người đều trở nên lửa nóng bỏng, kịch liệt và kích thích khoái cảm, tràn ngập Stefani toàn thân mỗi một cái góc, làm Stefani cảm giác chính mình tựa như muốn phiêu dục tiên bình thường. Mãnh liệt khoái cảm liên tục không ngừng xung kích Stefani sau cùng lý trí, làm Stefani sau cùng phòng tuyến, cũng phải đối mặt hỏng mất. Không, thật không thể lấy, an địch, ngươi dừng lại. Stefani dùng hết sau cùng khí lực, mảnh kẹp chặt hai chân, duỗi tay bắt lấy phía sau ván giường, liều mạng muốn thoát đi con trai mình ma trảo. Nguyên bản, Stefani âm thanh bởi vì có thể áp chế mà không phải là bình thường rất nhỏ, hai người mặc dù ở dãy dụa, nhưng là động tác cũng bị cố ý khống chế, tuy rằng dây dưa vô cùng là kịch liệt, nhưng là cũng không có tạo thành cử động tĩnh lớn, nhưng là hiện tại, Stefani cơ hồ mất lý trí xúc động cử chỉ, không chỉ có đụng vào bì đặt, hơn nữa còn bởi vì thân thể đụng ở trên ván giường mà phát ra một tiếng vang nhỏ, không khí, trong nháy mắt động lại, thoát đi một nửa Stefani không dám lại có một chút ít hành động, hai người tựa như là bị dừng hình ảnh ở giống như, vẫn không nhúc nhích ngừng ngay tại chỗ, nhất tề khẩn trương nhìn bên cạnh bì đặt, đừng, ầm ĩ, thật tốt, ngủ, bì đặt mơ mơ màng màng lầu bầu một câu, chật chật một chút miệng, rồi sau đó hô hấp lại lần nữa trở nên vững vàng và trầm trọng lên, Stefani thật dài thở phào một hơi, vội vàng xoay người xuống giường, muốn thoát đi cái làm người ta này khẩn trương đến điên cuồng hoàn cảnh, nhưng mà, cái động tác này, lại vừa vặn đem nàng kiều mông bại lộ ở tại tiêu dật trước mắt. Tiêu dật giống như mãnh thú mãnh xoay người xuống giường, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Stefani, thô bạo đem Stefani đặt tại trên giường, nhấc tay đè chặt Stefani tay phải, một tay hung hăng bắt lấy Stefani sung túc bộ ngực, dùng chân đem Stefani hai chân từ trung gian chống đỡ, thịt ca tụng thuận theo Stefani bị yêu dịch ướt nhẹp mông câu nhẹ nhàng rạch một cái, liền chuẩn xác không có lầm dễ dàng cắm vào Stefani mật huyệt, a, không muốn. Stefani miệng bị chôn ở gối đầu phía trên, phát ra một tiếng áp lực thân ngâm, nguyên bản tư thế, Stefani vẫn có thể phản kháng, hiện tại, Stefani tựa như là bị cảnh sát khóa lại phạm nhân giống như, bị gắt gao đặt ở trên giường, mẹ, không muốn lại phản kháng, ngươi như vậy đánh thức hắn, hiện tại, khiến cho con đến phong phú ngươi tao huyệt, xin ngươi nhất định phải nhịn xuống, không muốn phát ra âm thanh nga. Tiêu Dật khom lưng đem bộ ngực dán tại Stephanie lưng bên trên, ghé vào Stephanie tai bên cạnh, ôn nhu nhắc nhở, An Địch, ngươi muốn làm gì, không muốn, còn chưa chờ Stephanie cầu xin, Tiêu Dật liền mãnh nhất đỉnh thịt ca tụng, đã tiến vào một nửa thịt ca tụng, tại Tiêu Dật đột nhiên dùng sức phía dưới, hung hăng đâm vào Stephanie mật huyệt chỗ sâu, hắn có thể cảm nhận được, lúc này đây, toàn bộ quy đầu, đều đã đút vào Stephanie tử cung bên trong. Stephanie như bị sét đánh, ánh mắt mảnh trợn to, đồng tử cấp tốc co rút lại, cả người hoàn toàn than mềm xuống. Ách a, Stephanie phát ra một tiếng nặng nề kêu rên. Theo sau, một trận kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên. Ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Lúc này đây, Tiêu Dật không còn có chút giữ lại, trực tiếp rung động thịt ca tụng, mãnh liệt và thô bạo quất cắm Stephanie mật huyệt. Stephanie cường chống lấy dùng tay che miệng của mình, liều mạng áp lực phát ra từ linh hồn chỗ sâu sảng khoái kiều xuyển, đầu gối quỳ trên đất, hai chân cùng mật huyệt bị Tiêu Dật hai chân chống đỡ, thân thể càng là bị Tiêu Dật cắt gao ép lấy, tay phải lại bị Tiêu Dật phản chế trụ, cả người đã hoàn toàn bị Tiêu Dật khóa kín, lại tăng thêm mật huyệt trung một trận thích quá một trận khoái cảm không ngừng xung kích thân thể mỗi một chỗ cảm quan, Stephanie hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, đến nơi này từng bước Stephanie đã hoàn toàn nhận mệnh, nhìn trước mắt đều ở gan tất trượng phu bì đặt, Stephanie không dám lại phản kháng chút nào, chỉ có thể gắt gao che miệng của mình, không cho chính mình âm thanh bừng tỉnh bì đặt. Tùy theo con thịt ca tụng mãnh liệt kích thích chính mình đói khát tao ép, Stephanie trong lòng xấu hổ cùng sợ hãi cũng tùy theo sảng khoái và điên cuồng kích tình bị hướng tan thành mây khói. Này khoảnh khắc, Stephanie trong lòng đột nhiên đã không có tội ác cùng sợ hãi. Ngược lại bởi vì loại thân phận này thượng cùng hoàn cảnh thượng kịch liệt xung đột mà cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng vô cùng hưởng thụ loại này sa đọa kích thích khoái cảm, ở sau người hung hăng làm chính mình chính là con trai của mình lại như thế nào đây, con vốn là theo nàng tử cung cùng âm đạo sinh đi ra, theo An Địch sinh ra khoảnh khắc, An Địch cũng đã trải qua nàng âm nói, hiện tại, chẳng qua lại lặp lại vô số lần loại này quá trình thôi, An Địch thân thể. Đều là chính mình dưỡng dục, hiện tại, hắn muốn đờ tờ chính mình tao huyệt, vậy hãy để cho hắn tận tình đờ tờ a. Dù sao, trước mắt bị đặt trừ bỏ nhục nhã nàng là cái đảng phụ bên ngoài, từ trước đến nay đều không có đã cho nàng một lần thỏa mãn tính yêu, nàng thậm chí chưa bao giờ tại bị đặt trên người, thể nghiệm qua cao triều, mà con thịt ca tụng, cũng là như vậy tráng kiện lửa nóng, mỗi một lần đờ tờ vào chính mình tao ép, đều là hùng tráng như thế hữu lực. Nàng nhiệt tình yêu thương loại này hung mãnh cảm giác, nàng cần phải con lửa nóng gà ba, nàng muốn lần lượt bị nhét đầy phong phú cảm giác, cái gì luân lý đạo đức, cái gì cấm kỵ tội nghiệt, đều gặp quỷ đi thôi. Nàng Stephanie, Tây Ma, này khoảnh khắc, chỉ muốn làm con đảng phụ, chỉ muốn tại con dưới hông, trở thành con đùa bẩn tao ép lạng hàng, như là đã phạm vào tội nghiệt, vậy hãy để cho nàng Stephanie, Tây Ma, hoàn toàn sa đọa a, không chịu nổi. Ta muốn không được, ách, ta muốn chết, bảo bối, dùng sức, mẹ cao hơn triều rồi, mau, hung hăng đờ tờ chết mẹ ngươi cái này đảng phụ a, đem mẹ ngươi cái này tao hàng làm dâm thủy phun tung tóe a, Stephanie thống khổ nức nở, kiều mông mảnh nhất quyệt, đại cổ dâm thủy giống như tiết áp như hồng thủy dâng lên mà ra, Tiêu Dật mảnh rút ra thịt ca tụng, tùy ý Stephanie dâm thủy phun đầy đất đều là, tại kinh hoảng cùng kích thích bên trong, Stephanie thế nhưng đạt tới trước nay chưa từng có cao triều, kịch liệt cao triều, khiến cho Stephanie cả người đều co giật, sảng khoái và kích thích khoái cảm, hoàn toàn làm Stephanie rơi vào làm người ta sa đọa kích thích bên trong. Stephanie gian nan ngẩng đầu, nhìn gần trong gan tất vẫn ở chỗ cũ vù vù ngủ say bị đặt, một loại trả thù khoái cảm tự nhiên sinh ra, nếu bị đặt vẫn luôn mắng nàng là cái đảng phụ, kia hôm nay, nàng liền dâm đảng cấp bị đặt nhìn. Nếu bị đặt vẫn luôn mắng nàng là cái tao hàng, kia hôm nay, khiến cho nàng tao cấp bị đặt nhìn. Hôm nay, ta muốn làm một cái loạn luân đảng phụ. Hôm nay, ta chính là muốn tại mặt của ngươi trước, cùng ngươi nói con hoang trộm vui mừng. Bị đặt, ngươi nhìn thấy không? Ngươi thấy của ta con hoang con tại đờ tờ của ta tao ép sao? Ngươi xem ta bộ dạng, đủ dâm đảng sao? Stephanie mê nhìn chầm chầm lấy ngủ say bị đặt, khóe miệng giơ lên một tia vui sướng nụ cười. Một mực áp lực dưới đáy lòng bất bình cùng phẫn hận, tại vào thời khắc này, tùy theo Sifani triều thổi cùng một chỗ phun trào, nhiều năm đến áp lực cùng thống khổ, tại đây khoảnh khắc, được đến hoàn toàn phóng thích. Sifani sau cùng lý trí bị triệt để xé rách, nguyên bản bao hàm xấu hổ cùng kinh hoàng ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly và si khờ, nguyên bản buộc chặt thân thể, cũng hoàn toàn buông lỏng xuống, thật cao nhếch lên phấn mông, đem chính mình mật huyệt hoàn toàn chống đỡ, đói khát kêu gọi con tráng kiện lửa nóng thịt ca tụng. Nhưng chính là như vậy, trong lòng đạo đức điểm mấu chốt một khi bị thô bạo xé rách, kia một chút tiềm tàng tại trong tâm tà ác nhất tối hắc ám một mặt, liền không hề trói buộc điên cuồng bại lộ ra. Lúc này Sifani cũng sớm đã mất đi bất kỳ cái gì ý chí chống cự, nóng bỏng yêu kiều khu, càng là tại đói khát tìm kiếm con lửa nóng thân thể, tham lam mật huyệt liên tục không ngừng nhúc nhích mút lấy, bức thiết muốn bị con nóng bỏng thịt ca tụng hung hăng nhồi vào, đã không có gánh nặng trong lòng cùng sợ hãi, thậm chí có một chút vò đã mẻ lại sức Sifani, bắt đầu điên cuồng giãy dụa thân thể, thật cao quyệt đầy đặn mập mông, kiều xuyển liên tục cầu xin Tiêu Dật nhanh chút đem thịt ca tụng lại lần nữa nhét vào nàng tao ép. Sifani nhanh không nhịn nổi lật người, một phen ôm lấy Tiêu Dật cổ, đói khát khó nhịn đem Tiêu Dật đánh đổ ở trên giường, mạnh mẽ hữu lực chân ngọc linh hoạt mâm ở Tiêu Dật bờ mông, hơi hơi chống lên đầu, một bên ồ ồ yêu kiều thở gấp, một bên đưa ra mềm mại ôm nhuận đầu lưỡi, bắt đầu linh hoạt tại Tiêu Dật bên tai như là mẫu cẩu bình thường liếm lấy Tiêu Dật tai tấn, bảo bối, của ta con trai ngoan, mau, mau đưa ngươi gà ba bỏ vào, mẹ muốn ngươi thịt ca tụng, mẹ rất muốn một lần nữa cao triều, mau, nghe mẹ nói, mẹ van ngươi, đờ tờ ngươi dâm đảng hạ lưu mẫu thân a, cầu ngươi. Tùy theo Sifani dâm đảng và ti tiện cầu xin âm thanh, Sifani ồ ồ lửa nóng khí tức liên tục không ngừng phun ra tại Tiêu Dật bên tai, cảm nhận được Sifani đói khát khó nhịn cùng điên cuồng, Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dơ lên, hiện lên vẻ đắc ý cười lạnh. Chuyện tới bây giờ, Tiêu Dật ngược lại không vội, hiện tại, hai người vượt qua cấm kỵ thâu hoang đã không thể nghịch chuyển, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Sifani cũng đã bắt đầu dần dần trầm luân tại sa đọa hoang ái bên trong. Một khi đã như vậy, Tiêu Dật tự nhiên không nghĩ lại tiếp tục chủ động rồi. Hiện tại, khiến cho Sifani như là đảng phụ bình thường cầu xin chính mình a. Chỉ có như vậy, Sifani mới sẽ càng thêm sa đọa. Như thế, về sau Sifani mới có thể càng thêm dễ dàng bị chính mình khống chế. Có thể hay không khống chế được Sifani, làm Sifani hoàn toàn luân vì chính mình tính nô, là Tiêu Dật bước tiếp theo kế hoạch tuyệt đối chỗ mấu chốt. Tiêu Dật cầm chặt thịt ca tụng, nhẹ nhàng tại Sifani ướt át âm môi bên trên nhẹ nhàng cọ sát, mềm mại trơn ướt âm môi ma sát quy đầu cảm giác, có khác một phen tuyệt không thể tả tư vị. Sifani cũng sớm đã đói khát nhanh không nhịn nổi, điên cuồng và tham lam mút lấy Tiêu Dật cổ, mềm mại trơn ướt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Tiêu Dật cổ bên trên điên cuồng liếm láp, gợi cảm song môi một bên hôn môi Tiêu Dật cổ, một bên tham lam tại Tiêu Dật cổ thượng mút lấy, tại Tiêu Dật cổ bên trên lưu lại một đạo đạo màu hồng dâu tây ấn ký, từng đợt khoái cảm tê dại liên tục không ngừng từ trên cổ truyền đến. Tiêu Dật nhìn ánh trăng chiếu xuống Sifani đỏ ửng mặt tròn, cái loại này tràn đầy si mê và tham lam yêu kiều khờ bộ dáng, quả thực dâm đãng đến cực hạn. Van ngươi, con trai bảo bối, a cầu ngươi đờ tờ ta không chịu nổi, a chịu không nổi. Ngươi dâm đảng hạ lưu mẫu cẩu mẹ thật không chịu nổi, ta muốn chết, của ta tao ép quả thực sắp cháy rồi sao, an địch, cầu ngươi, mau đờ tờ vào đi, chỉ cần ngươi đờ tờ vào đến, ngươi muốn cái gì mẹ đều đáp ứng. Sifani ngây thơ và mê một phen vây quanh ở Tiêu Dật cổ, rồi sau đó liều mạng cong người lên tử, tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật miệng môi, một bên điên cuồng hôn môi, một bên dâm đảng xuống tiện cầu xin, dưới người kiều mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Mật huyệt toàn bộ nhi chống đỡ, âm đạo lúc mở lúc đóng, giống như yết hầu tại đói khát nuốt giống như, đại cổ yêu dịch theo dâm đảng tao ép bên trong lưu lại, tham lam muốn đem Tiêu Dật thịt ca tụng ngay ngắn nuốt hết, nhưng là Tiêu Dật tốt lắm khống chế tiết tấu, mỗi lần đương quy đầu trật vào Sifani trơn ướt âm đạo thời điểm Tiêu Dật liền sẽ nhẹ nhàng xuống phía dưới dời đi, đem quy đỉnh đầu tại Sifani âm đế bên trên, xảo diệu tránh né Sifani tao huyệt lần lượt cắn nuốt. Tao ép bên trên truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, lại tăng thêm tao ép nội cái loại này lửa nóng cảm giác trống rỗng, chưa thỏa mãn dục vọng Sifani thống khổ cả người giống như trăm móng công tâm bình thường khó chịu, an địch, van ngươi, đờ tờ ta, Cầu ngươi lợi hại ngoan đờ tờ ngươi bích trì mẹ a, à, ngươi hạ lưu mẫu cẩu mẹ, đáng đời bị ngươi thịt heo ca tụng đờ tờ chết, chưa thỏa mãn dục vọng Sifani, cuối cùng không chịu nổi lửa nóng thân thể chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, giống như độc nghiện phát tác phong tử giống như, một tay lấy Tiêu Dật đẩy ngã ở trên giường, cả người điên cuồng cưỡi ở Tiêu Dật bụng bên trên, kiều mông linh hoạt nhếch lên, chống đỡ tràn đầy dâm thủy tao ép, chuẩn xác vô cùng đem Tiêu Dật thịt ca tụng ngay ngắn nuốt hết. A, à, thật thoải mái, loại cảm giác này tốt thỏa mãn, bảo bối của ta, mẹ thật sự là yêu chết ngươi thịt ca tụng. Sifani hai tay đặt tại Tiêu Dật bộ ngực bên trên, thân hình hơi hơi về phía sau cung, làm thân thể phối hợp thịt ca tụng, mượn thân thể sức nặng mang đến xung kích, mảnh đem thịt ca tụng ngay ngắn nuốt vào tao ép bên trong, lại lần nữa bị thịt ca tụng nhồi vào cảm giác, làm Sifani như bị sét đánh bình thường cả người nhất run rẩy, tao ép thỏa mãn một trận co giật, ngạo nhân thân thể đột nhiên thẳng tắp, cao ngất bộ ngực cao ngạo đứng thẳng. Tùy theo Sifani kiều mông liên tục không ngừng vặn vẹo phía dưới, một đôi ngạo nhân tuyết trắng quen thuộc nhũ tại Tiêu Dật trước mắt liều mạng cao thấp lắc lư lên, ba ba, ba ba, ba ba. Tùy theo Sifani kiều mông giàu có tiết tấu rất nhanh va chạm Tiêu Dật phần hông, tao ép liên tục không ngừng ma sát thịt ca tụng khoái cảm, làm Tiêu Dật cảm giác một trận thỏa mãn. Sifani mỗi một lần va chạm, đều là như vậy vừa đúng, vô luận là vị trí vẫn là chiều sâu cùng tốc độ, đều nắm giữ vô cùng tốt, làm Tiêu Dật cảm giác vô cùng sảng khoái đồng thời, không có khả năng bởi vì động tác quá mãnh liệt mà sinh ra một chút không khỏe. Cùng lúc đó, Sifani càng là săn sóc tinh tế và ngón tay mềm mại, tại Tiêu Dật lồng ngực bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, một loại tê tê dại dại giống như mang lấy điện lưu bình thường khoái cảm tại Tiêu Dật trên người lưu động, làm Tiêu Dật đang hưởng thụ ân ái đồng thời, càng làm cho thể xác tinh thần được đến một loại khác thư sướng. Đây là thuộc phụ chỗ tốt sao? Tiêu Dật thuộc phụ thân ngâm một tiếng, hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt, tùy ý Sifani ở trên thân thể của mình tham lam rung động thân hình. Kiếp trước lại tăng thêm đời này hai cái thế giới, Tiêu Dật đờ tờ qua nữ nhân cũng không ít, nhưng là, hắn vẫn là lần thứ nhất nếm được loại cảm giác thoải mái này. Phía trước mỗi lần ân ái, đều là Tiêu Dật chiếm cứ chủ động, liều mạng dùng hết toàn lực đi chinh phục nữ nhân, mỗi một lần tuy rằng cũng làm vô cùng sảng khoái rất kích thích. Nhưng là mỗi một lần sau, cũng sẽ làm Tiêu Dật cảm giác có chút mỏi mệt. Nhưng là, lúc này đây, Tiêu Dật cảm nhận tắc hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là cần phải thoải mái mái nằm tại trên giường. Kinh nghiệm lão đạo, đói khát khó nhịn Sifani, liền thuần thục và xảo diệu chính mình ở trên thân thể của hắn rung động. Hơn nữa, Sifani chính là tại ân ái điên cuồng nhất thời điểm cũng sẽ không quên yêu thương con trai của mình. Không chỉ có tốt lắm nắm giữ góc độ cùng lực đạo, hơn nữa còn cẩn thận dùng thân thể mỗi một cái bộ vị, cấp Tiêu Dật mang đến không bình thường thư sướng. Cùng thế giới này thuộc phụ mẫu thân Sifani ân ái, càng nhiều, nhưng thật ra là một loại hưởng thụ, một loại toàn thân tâm buông lỏng hưởng thụ. Nếu không phải là tại như vậy kích thích trong hoàn cảnh ân ái lời nói, Tiêu Dật tin tưởng, thế giới này mẫu thân Sifani, nhất định cho hắn mang đến càng nhiều kỳ diệu hưởng thụ. Tiêu Dật thoải mái thân ngâm một tiếng, tùy theo Sifani kiều mông rung động càng lúc càng nhanh, Tiêu Dật thịt ca tụng truyền đến cảm giác càng ngày càng là mãnh liệt. Bởi vì không cần chính mình dùng sức, lúc này đây, Tiêu Dật cho dù đã có từng đợt muốn bắn tinh dục vọng, nhưng là lại vẫn là tự nhiên bảo trì, cũng không có đem tinh dịch phun ra. Loại này sắp sửa phun bắn, lại còn chưa phun ra cảm giác, quả thực làm Tiêu Dật thoải mái phiêu phiêu dục tiên. Nam nhân tại ân ái thời điểm thoải mái nhất thời gian đoạn, kỳ thật chính là sắp bắn tinh. Lại còn chưa bắn tinh ngắn ngủi vài giây, mà Sifani kỹ càng ân ái kỹ xảo cùng đối với Tiêu Dật săn sóc tỉ mỉ che chở, khiến cho Tiêu Dật đem loại này vô cùng thoải mái cảm giác một mực giữ vững xuống. Mỗi một lần thịt ca tụng mẫn cảm đạt tới đỉnh phong, Sifani liền sẽ nhẹ nhàng uốn éo, nhẹ nhàng chậm chạp dùng tao ép bao lấy Tiêu Dật thịt căng chậm rãi vặn vẹo, đem loại này bắn tinh dục vọng tạm thời đánh xuống. Trước kia, hưởng qua quen thuộc phụ hương vị bằng hữu nói cho Tiêu Dật ân ái thoải mái nhất, vẫn là quen thuộc phụ. Khi đó, không có hưởng qua quen thuộc phụ hương vị Tiêu Dật, thủy chung cũng không tin. Còn bởi vì theo đuổi chặt chẽ, mà một mực tìm những năm kia nhẹ thiếu nữ ân ái. Cho tới bây giờ, Tiêu Dật mới cuối cùng minh bạch, thuộc phụ quả nhiên là tối đau nam nhân nữ nhân. Cái thời kỳ này nữ nhân, kinh nghiệm phong phú, dục vọng mãnh liệt, thủy nhiều huyệt sâu, hơn nữa còn phi thường hiểu được đau lòng người. Cùng như vậy nữ nhân ân ái, cùng thiếu nữ ân ái cảm giác, hoàn toàn khác biệt, đều có các tốt, đều có các tuyệt vời. Nhưng là nếu bàn về thoải mái, kia thật đúng là cùng quen thuộc phụ ân ái, đến càng thêm thư sướng hưởng thụ, một chút cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, toàn bộ quá trình, đều tràn đầy thư sướng cùng hưởng thụ, chân chính có thể làm cho Tiêu Dật toàn thân tâm đắm chìm trong ân ái vui thích bên trong. Nga, bảo bối, mẹ muốn tới rồi, ta thân ái An Địch, ngươi thịt ca tụng quả thực làm mẹ khoái chết rồi, mẹ thật sự rất yêu ngươi chết mất. A, Stefani đột nhiên cả người nhất run rẩy, âm đạo một trận mãnh liệt co giật, mập mông bắt đầu mãnh liệt chấn run rẩy lên. Ba ba ba ba, tao ép phun ra nuốt vào thịt ca tụng tốc độ, bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt. Stefani hai tay hướng nội đem chính mình đầy đặn quen thuộc nhũ thật cao thôi, thân thể hơi hơi gấp khúc, một bên vuốt ve chính mình cặp vú, một bên đem sung túc mềm mại cặp vú đặt ở Tiêu Dật lồng ngực bên trên một trận điên cuồng cọ sát, bị mềm mại và ôn nhuận cặp vú gắt gao áp bách cọ sát, đặc biệt Stefani kích đột nhũ đầu ma sát chính mình nhũ đầu đội đến cái loại này đặc biệt cảm giác tê dại thấy, làm Tiêu Dật thoải mái nhịn không được phát ra một tiếng thư sướng thân ngâm. Còn chưa chờ Tiêu Dật theo sảng khoái bên trong mở to mắt, một tấm lửa nóng môi mang lấy ồ ồ yêu kiều thở dốc hơi thở liền đột nhiên bao trùm tại Tiêu Dật môi bên trên, một cây trơn ướt và mềm mại đầu lưỡi, nhanh tiếp lấy cạy ra Tiêu Dật môi, linh hoạt du nhập Tiêu Dật miệng bên trong, cùng Tiêu Dật đầu lưỡi, điên cuồng quấn quanh ở tại cùng một chỗ, hai đối với môi si rất dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng hôn môi đối phương, hướng đối phương miệng bên trong, tham lam đòi lấy trong suốt nước miếng. Tiêu Dật mở to mắt, gần trong gang tấc Stefani nhanh nhắm mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ ngây thơ và si mê thoải mái bộ dáng, đỏ ửng hai má bên trên, tràn đầy dâm đãng khí tức, nhìn Stefani dâm đãng và ngây thơ bộ dáng, một cổ mãnh liệt và điên cuồng dục vọng, lập tức đốt Tiêu Dật trong lòng thú tính. Tiêu Dật nhóm duỗi tay ôm lấy Stefani cổ, một tay gắt gao nắm Stefani đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mập mông, đang liều mạng cùng Stefani ẩm ướt hôn đồng thời. Mạnh mẽ nhất quyệt bờ mông, đem thịt ca tụng hung hăng cắm vào Stefani tao huyệt chỗ sâu. Ba ba ba ba ba ba, kịch liệt và hung mãnh quất cắm phía dưới. Tiêu Dật thịt ca tụng cuối cùng lại cũng không thể chịu đựng được loại này mãnh liệt kích thích. Âm túi một trận run rẩy, côn thịt lại lần nữa cổ trướng. A, a a, tốt mảnh, a thật là thoải mái, ta muốn ném. A, Stefani liều mạng vặn vẹo lấy cổ. Một bên điên cuồng rung động mông bự phối hợp Tiêu Dật mãnh liệt quất cắm. Một bên tham lam mút lấy Tiêu Dật môi, cả người một trận mãnh liệt co giật, phát ra một tiếng áp lực thư sướng thân ngâm sau, hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, cả người mãnh nhất run rẩy, đại cổ dâm thủy lại lần nữa theo Stefani mật huyệt bên trong phúng ra ngoài. Tại Stefani dâm thủy cọ rửa phía dưới, Tiêu Dật thịt ca tụng cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt kích thích, mãnh nhất run rẩy, đại cổ tinh dịch điên cuồng phúng ra ngoài. Ách a, nóng quá, nga, ohmyeoye. Loại cảm giác này, quả thực quá tuyệt vời, a a, tốt thỏa mãn, của ta tử cung bị chất đầy, Stefani cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi, cả người hoàn toàn sụi lơ ở tại Tiêu Dật trên người, ngây thơ và si mê lời vô nghĩa, cả người đều đã trở nên có chút mơ mơ màng màng, tuy rằng đã đình chỉ quất cắm, nhưng là Tiêu Dật thịt ca tụng vẫn như cũ còn chưa theo vừa mới mãnh liệt kích thích bên trong an tĩnh xuống đến, cứng trắng mà lại thô tráng thịt ca tụng như trước mãnh liệt co giật. Đại cổ sền sệt dính dính và nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun nhập Stefani tử cung bên trong, trực tiếp đem Stefani tử cung nhồi vào, hai người vô cùng ăn ý tại đồng thời đạt tới trước nay chưa từng có cao triều, toàn bộ gian phòng, lại lần nữa rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, bị đặt, bố lan ồ ồ tiếng gáy, lại lần nữa trở nên có chút chói tai, điên cuồng và kích thích cao trào qua đi, Stefani dần dần bắt đầu trở nên thanh tĩnh lên. Cảm nhận âm đạo nội đã trở nên mềm mại lại còn chưa lui ra ngoài con thịt heo ca tụng, còn có tử cung nội bị nhồi vào sau phong phú cảm giác cùng từng đợt tinh tử nhúc nhích mang đến cảm giác tê dại thấy, Stefani thống khổ chảy xuống đến hối hận nước mắt, nga, thượng đế, ta làm cái gì, không, ta thế nhưng cùng con ta ân ái, con tinh dịch, tất cả đều phun vào của ta tử cung bên trong, thượng đế, ta chính xác điên rồi, điều này làm cho ta về sau, nên như thế nào đối mặt hài tử của ta cùng trượng phu của ta. Stefani thống khổ quay đầu nhìn thoáng qua còn đang ngủ say bị đặt, bố lan đặt, cảm nhận tử trong cung bị tinh dịch nhồi vào xấu hổ khoái cảm, cả người đều thống khổ run run lên, một cổ thật lớn tội ác cảm cùng xấu hổ cảm liên tục không ngừng xung kích Stefani yếu ớt không chịu nổi nội tâm, đem Sifani rụt rè cùng tự tôn, hoàn toàn dẫm lên dập nát, nhìn đắm chìm trong hối hận cùng xấu hổ bên trong Sifani, Tiêu Dật đem dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy thịt ca tụng chậm rãi theo Sifani tao huyệt bên trong rút ra, rồi sau đó hung hăng bóp một cái Sifani đầy đặn to mọng quen thuộc nhũ, chậm rãi đứng lên, tà ác đem chính mình thịt ca tụng đặt ở Sifani môi bên cạnh đỉnh đỉnh. Sifani gian nan nuốt nước miếng một cái, trong suốt nước miếng theo khóe miệng trượt xuống, chịu đựng không nổi thịt ca tụng cám dỗ, chậm rãi há mồm ra, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, đầu lưỡi một quyển, đem thịt ca tụng thượng con tinh dịch cùng dịch nhờn của mình toàn bộ cuốn vào trong miệng, rồi sau đó, bắt đầu tham lam mút hút khởi Tiêu Dật thịt ca tụng, nguyên bản xấu hổ cùng hối hận, khi nhìn đến con tráng kiện và dữ tợn thịt ca tụng sau, lập tức bị Sifani ném sau óc. Tùy theo mà đến, chính là đối với con thịt heo căng tham lam cùng mê, nàng yêu con trai của nàng, càng ái nhi tử thịt ca tụng, vì căn này có thể cho nàng kích thích nhất cao triều thịt ca tụng, Sifani nguyện ý buông tha cho toàn bộ. Tiêu Dật trên cao nhìn xuống nhìn Sifani si mê nhắm mắt tham lam mút lấy chính mình thịt ca tụng dâm đảng bộ dạng, nhất luồng tà ác cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, ở cái thế giới này, chính mình nhưng là trên danh nghĩa Sifani con. Tại Sifani cùng thế giới này bất kỳ cái gì một người nhìn đến, mình cũng là An Địch, một cái Sifani 12 tuổi tiểu chánh thái con. Bởi vì An Địch ký ức cùng bộ phận cảm tình ảnh hưởng, đang hưởng thụ sảng khoái thời điểm Tiêu Dật thường xuyên cũng sinh ra đối với loạn luân tội ác cảm giác. Nhưng là càng nhiều, là trong lòng thỏa mãn chinh phục cảm cùng tà ác sa đọa cảm giác. Loại này mãnh liệt tâm lý kích thích, thậm chí vượt qua trên thân thể vui thích. Thế giới này đã là quen thuộc phụ Sifani. Miệng giao kỹ xảo đã phi thường thành thạo, Tiêu Dật thịt ca tụng, tại Sifani thành thạo và cẩn thận liếm láp mút hút phía dưới, rất nhanh liền lại lần nữa tìm được cảm giác, có lẽ là bởi vì tình thương của mẹ bắt đầu tràn ra, nguyên bản có chút chán ghét cấp miệng nam nhân giao Sifani đối với chính mình thương con thịt căng vô cùng si mê, không chỉ có không chút nào ghét bỏ thịt căng thượng tinh dịch cùng dâm thủy, hơn nữa, mỗi một cái động tác, đều che chở vô cùng đúng chỗ, non mềm ấm đầu lưỡi, dính trong suốt nước miếng, không ngừng quấn quanh tại thương con quy đầu bên trên, lần lượt liếm lấy thương con mã mắt, đem lỗ tiểu thượng phân bố yêu dịch, toàn bộ hút vào bụng bên trong. Sifani giống như một cái tham lam mẫu cẩu giống như, liều mạng liếm lấy, mút lấy, cảm nhận được con lửa nóng thịt ca tụng tại trong miệng lại lần nữa trở nên cứng rắn như sắt. Sifani kinh ngạc há to miệng, tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng âu yếm thương con thịt ca tụng, giống như mẫu cẩu bình thường lè lưỡi. Một bên tham lam liếm lấy thương con âm túi, một bên dùng đói khát và tham lam ánh mắt nhìn cao cao tại thượng thương con, đỏ ửng khuôn mặt bên trên, đã tràn đầy khẩn cấp không chờ được vẻ khẩn cầu, cảm nhận được chính mình dưới hông thịt căng lại lần nữa cương lên, Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Sifani to mọng quen thuộc nhũ, Sifani liền tâm lĩnh thần lật người, giống như mẫu cẩu bình thường khẩn cấp không chờ được xoay người ghé vào trên giường, thật cao nhếch lên tuyết trắng mập mông, nhẹ nhàng lay động. Tràn đầy mong chờ đợi thương con thịt căng cắm vào, Tiêu Dật thoải mái vuốt ve Sifani tuyết trắng mập mông, nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra Sifani tao huyệt, lại lần nữa đem thịt ca tụng theo Sifani khép mở tao ép bên trong chậm rãi nhét vào, lại lần nữa bị nhét đầy cảm giác, làm Sifani thư sướng đũng nịu rên rỉ một tiếng, tực giác trước sau rung động kiều mông, nghênh tiếp Tiêu Dật càng ngày càng là có lực quất cắm, ngoài cửa sổ, sáng tỏ ánh trăng chậm rãi bị mây đen ngăn cản. Cả người gian phòng, lập tức xảy ra tuyệt đối hắc ám bên trong, một đạo im lặng sấm sét hiện lên, mưa to như trút xuống, hai cổ lửa nóng xích lõa thân thể điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, im lặng tại đêm khuya bên trong quay cuồng, dây dưa, phát ra một trận nặng nề như là lửa nóng thở gấp, bì đặc, bố lan đặc như trước nặng nề ngủ, trầm trọng và vững vàng tiếng gáy khi khởi khi phục, phòng ở bên trong, ồ ồ tiếng hô hấp, nặng nề thân thể va chạm âm thanh, sảng tạp trầm trọng tiếng gáy. Cùng với ngoài cửa sổ tích tí tách mưa âm thanh, tại yên tĩnh đêm khuya bên trong, bệnh thành một khúc tội ác hòa âm. Tại áp lực kích tình bên trong, Tiêu Dật cùng Sifani lại lần nữa song song đạt tới cao triều. Có lẽ là hai người có một tia thân tình liên hệ, hay là Minh Minh bên trong đã bị An Địch cảm xúc ảnh hưởng. Tiêu Dật chưa bao giờ cảm nhận được quá như thế kích thích thâu hoang kích tình. Tại tội ác cùng khẩn trương, xấu hổ cùng đói khát bên trong, hai người càng ngày càng điên cuồng. Tùy theo Sifani một tiếng khó có thể ức chế dâm đãng nũng nịu rên rỉ, Tiêu Dật mảnh rút ra thịt ca tụng, đem đại cổ tinh dịch điên cuồng phun ra tại Stephanie đỏ ửng mặt tròn bên trên. Đại cổ màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch phun Stephanie miệng phía trên, mũi, ánh mắt phía trên, mái tóc, trên hai má khắp nơi. Stephanie thư sướng vô cùng sụi lơ ở trên giường hơi hơi run rẩy, một bên mềm nhũn thở gấp, một bên tham lam lè lưỡi, ngây thơ liếm lấy bờ môi tinh dịch, thương con tinh dịch hương vị, làm nàng lâm vào si mê. Tiêu Dật lúc này cũng đã đầu đầy mồ hôi, cả người một trận mềm nhũn. Tính là Tiêu Dật lúc này thể chất đã khác hẳn với người bình thường, nhưng là, điên cuồng như thế ân ái tăng thêm khẩn trương như vậy không khí phía dưới, Tiêu Dật cũng cảm nhận được một chút mỏi mệt, nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cũng không biết là mấy giờ rồi. Tiêu Dật đem dính đầy yêu dịch cùng tinh dịch thịt ca tụng nhét vào như trước còn đắm chìm trong cao trào bên trong Stephanie trong miệng, làm Stephanie nghiêm túc thanh lý một phen sau, Tiêu Dật lúc này mới cầm lấy Stephanie quần lót, dùng quần lót đem thịt ca tụng bốn phía dâm thủy lau sạch sẽ, rồi sau đó tùy ý đeo vào sụi lơ ở trên giường Stephanie trên đầu, xoay người nhặt lên quăng ở trên mặt đất quần áo quần bút xong, cẩn thận rời đi Stephanie cùng bị đặt gian phòng. Một mình lưu lại như trước còn trầm luân tại tội ác tính yêu cao trào bên trong say mê Stephanie. Ngoài cửa sổ mưa to phía dưới càng ngày càng là mãnh liệt, vụt sáng hốt diệt lôi quang, xen lẫn nặng nề lôi âm thanh, thường thường đem phòng ở nội chiếu sáng lên. Dần dần thanh tĩnh Stephanie nhìn ngoài cửa sổ tích tí tách mưa to, lung tung suy nghĩ rơi vào nhân luân cùng ái dục dây dưa bên trong. Âm đạo nội truyền đến từng đợt nóng rực khoái cảm, làm nàng minh bạch, mình đã mở ra Pandora ma hộp. Từ nay về sau, nàng đem không thể tự kiềm chế hướng đi sa đọa, nhìn bên cạnh bởi vì say rượu như trước còn tại vù vù ngủ say bì đặc, bố lang đặc, Stephanie đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét, trở lại phòng của mình đang lúc, Tiêu Dật nhìn đồng hồ, thế nhưng đã là rạng sáng hơn 4 giờ đồng hồ, có lẽ là vừa rồi đặc thù hoàn cảnh phía dưới khẩn trương thái quá kích thích, hay hoặc giả là cùng thế giới này mẫu thân Stephanie ân ái vô cùng thoải mái nguyên nhân, Tiêu Dật thậm chí cũng chưa phát giác. Hai người bọn họ nhân lại đang bì đặt, bố lang đặt bên cạnh, ròng rã làm hơn 4 giờ yêu, đến phòng tắm lại vọt một cái tắm nước nóng, đem trên người mồ hôi cùng Stephanie phun ra yêu dịch rửa sạch sau, Tiêu Dật lúc này mới nằm tại trên giường ngủ thật say. Bởi vì cùng Stephanie ân ái thời điểm quá mức đầu nhập, làm Tiêu Dật toàn thân tâm được đến phóng thích, lúc này đây, Tiêu Dật ngủ rất say sưa rất trầm, hắc ám bên trong, cũng không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Dật cảm giác một khối mềm mại thân thể yêu kiều đột nhiên theo chăn ngoại linh hoạt chui tiến đến, một cổ nhàn nhạt xử nữ hương thơm xung kích Tiêu Dật. Tiêu Dật mơ mơ màng màng lật cả người, bị mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều tới gần cảm giác, làm Tiêu Dật khi thì cảm giác chân thật, khi thì lại cảm thấy như là đang nằm mơ. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Dật lại cảm giác được một cái non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng ở trên bắp đùi của mình du động, loại này tựa như ảo mộng cảm giác. Làm Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng thân ngâm, nhanh tiếp lấy, Tiêu Dật liền cảm giác chính mình quần lót bị một đôi mềm mại tinh tế tay nhỏ xả xuống dưới, còn chưa chờ Tiêu Dật phản ứng, thần bột, cứng buổi sáng, thịt ca tụng liền đột nhiên cảm giác ấm áp, như có cái gì ôm nhuận ẩm ướt nhuyễn đồ vật, đột nhiên bọc lại quy đầu, nhẹ nhàng mút lấy, nhanh tiếp lấy, Tiêu Dật liền cảm giác một cây mềm mại trơn ướt đầu lưỡi, bắt đầu ở đầu chim của mình bên trên nhúc nhích quấn quanh, khí. Trong giấc mơ Tiêu Dật mảnh hít một hơi, mơ mơ màng màng mở mỏi mệt ánh mắt, chỉ thấy thân thể của mình hạ cái chăn thật cao cổ, tựa như là một tòa lều trại, nhìn thoáng qua trên mặt đất, thế nhưng nhiều hơn một đôi màu hồng phấn dép lê. Tiêu Dật hơi hơi kinh ngạc, cấp vội cúi đầu nhìn về phía chăn bên trong, chỉ thấy muội muội của mình hề lên, chính đáng khinh tránh ở chăn bên trong, giống như một cái ăn vụn kẹo que tiểu hài tử giống như, tham lam và si mê mút lấy chính mình thịt ca tụng, hề lên. Tiêu Dật có chút kinh ngạc vén chăn lên, hề lên, ngươi đang làm gì? Đang tại tham lam mút hút Tiêu Dật thịt heo ca tụng hề lên phát hiện ca ca của mình tỉnh, lúc này mới có chút luyến tiếc hung hăng hít hai cái thịt heo ca tụng, treo trong suốt nước miếng khóe miệng dơ lên một tia thực hiện được cười ngây ngô, lè lưỡi tại đáng yêu hổ nha bên trên liếm liếm nói, ca, mẹ để ta tới gọi ngươi rời giường, ngươi nhìn nhìn, này đều mấy giờ rồi, không đi nữa ăn điểm tâm, đến trường liền muốn bị muộn. Kiệt Thụy đã ở dưới mặt hùng hùng hổ hổ rồi, ngươi đi xuống thời điểm cũng phải cẩn thận một điểm. Tiêu Dật nhìn chính mình càng ngày càng là tà ác muội muội nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cầm lấy điện thoại nhìn đồng hồ, bất quá mới buổi sáng 7 giờ, đợi đã nào. Tiêu Dật đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, hề lên, vừa mới ngươi nói, Đến trường muốn bị muộn, Tiêu Dật trong lòng ám thầm mắng một câu đáng chết. Thế giới này, mình mới 12 tuổi, đương nhiên muốn đi học. Xuyên qua thời điểm đúng lúc là nghỉ thời gian, Tiêu Dật thiếu chút nữa liền đã quên, trên còn muốn đi mình học. Nghĩ đến chính mình một phen tuổi tác người còn phải lại đi thượng sơ trung, nghĩ nghĩ cũng làm cho Tiêu Dật cảm giác mau cốt tủng nhiên. Đương nhiên muốn bị muộn, đều 7 điểm, 8 giờ phía trước, chúng ta nhất định phải tới trường học A. Lần này ngươi nếu lại trễ đến, ngươi nên bị các ngươi chủ nhiệm lớp phạt, ngươi mau dậy ăn điểm tâm A. Hề lên lòng tham nhìn thoáng qua Tiêu Dật thịt heo ca tụng, cười mờ ám liếm liếm đầu lưỡi, dùng tay xoa nắng Tiêu Dật thịt ca tụng thúc giục Tiêu Dật nói, được rồi, ta lập tức. Tiêu Dật xách cốt quần lót, hỏa tốc từ trên giường bò lên, nga, đúng rồi, ca, cái kia song sáng sớm giống như đang tìm ngươi, nhìn lén lúc, cũng không biết muốn làm cái gì. Hề lên lại thiện ý nhắc nhở Tiêu Dật một câu, cái sau này ta có cảm giác không là cái gì hảo điểu, ngươi lần trước phát sinh tai nạn xe cộ phía trước, ta còn chứng kiến hắn lén lút theo bên trong gara đi ra đâu. Tốt, ta đã biết, là ta tìm hắn có chuyện. Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu mày, hề lên nói tin tức này, làm Tiêu Dật bắt được một tia âm mưu khí tức, hắn sớm đã cảm thấy, an địch tai nạn xe cộ, cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Dật đơn giản rửa mặt một phen, liền theo lấy hề lên cùng đi xuống lâu. Thứ hai là đi làm đến trường thời gian, phía sau, cả nhà mọi người tụ tập ở tại nhà ăn. Sifani đang ngồi ở bì đặt bên cạnh, có chút không yên lòng ăn nữ giúp việc đưa đi lên bữa sáng. Cả người nhìn có chút mỏi mệt, nhưng là hồng nhuận và tràn ngập sức sống sắc mặt. Lại làm người ta cảm giác Sifani hôm nay hình như lập tức trẻ mấy tuổi, tựa như đột nhiên tràn đầy sức sống. Mà bì đặt hình như còn tại bởi vì tối hôm qua say rượu mà khó chịu. Cả người nhìn có chút chưa tỉnh ngủ bộ dạng, trên người còn có một cổ nhàn nhạt mùi rượu, làm Sifani không được nhíu mày, gương mặt chán ghét, nhìn đến hề lên mang lấy Tiêu Dật xuống lầu, Kiệt Thụy phẫn hận trừng hai mắt nhìn Tiêu Dật du nhàn rỗi đi xuống lầu, một bên mồm to ăn bữa sáng, một bên châm ngòi ly gián nói, mẹ, ngươi nhìn An Địch, tối qua không biết lại đi làm cái gì không thể gặp nhân sự tình, biết rõ muốn lên học, đến bây giờ mới rời giường, trên không thật tốt mình học coi như, còn chậm trễ ta và hề lên đến trường, ta nhìn, lần sau vẫn để cho hắn chính mình nghĩ biện pháp đi học A, làm lái xe đưa đón ta và hề lên là được, miễn cho hắn chính mình học tập không được, còn hại chúng ta. Nghe được Kiệt Thụy nói An Địch tối hôm qua đi làm không thể gặp nhân sự tình, Stefani lập tức khẩn trương cả người nhất run rẩy, nét mặt biểu lộ một tia xấu hổ đỏ ửng, rối rắm trộn trộn nhìn thoáng qua đi qua đến con An Địch, từng có tối hôm qua một đêm kích tình sau, Sifani nhìn về phía thương con ánh mắt bên trong, đã tràn đầy si mê cùng yêu thương, giống như toàn bộ thế giới, cũng chỉ có thương con An Địch một người. Xuân dập dần bồng bềnh dạng khuôn mặt, càng là giàu dạt đối với thương con khát vọng chi tình. Nhớ tới tối qua kia kích thích mà vừa khẩn trương hình ảnh, Sifani gắt gao kẹp chặt hai chân, dâm đảng tao huyệt, lại bắt đầu có không hiểu cảm giác trống rỗng, từng cổ dâm đảng tao thủy, lại bắt đầu tại âm đạo nội tràn ra. Nghĩ đến tối hôm qua bị người yêu của mình tử phun mãn tử cung đều là tinh dịch, Sifani không khỏi âm thầm có chút bận tâm, không có khả năng mang thai con trai mình đứa nhỏ. Nhìn đến mẫu thân Sifani không có chú ý chính mình, ngược lại tràn đầy yêu thương tiếp đón An Địch ngồi xuống ăn điểm tâm, Kiệt Thụy có chút hổn hển hướng về chuẩn bị lên bàn ăn cơm Tiêu Dật quát lớn, An Địch, ai cho ngươi tọa nơi này, ngươi cút xa một chút cho ta. Ba, còn chưa chờ Kiệt Thụy nói hết lời, Sifani liền ma xui quỷ khiến một cái tát quất vào Kiệt Thụy khuôn mặt, đủ, Kiệt Thụy, hắn là ca ca ngươi, về sau ta không cho phép ngươi như vậy cùng ca ca ngươi nói chuyện, nhìn không hiểu được đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo mẫu thân, Kiệt Thụy che lấy nóng lên gò má, hoàn toàn bối rối, trước kia, vô luận chính mình cỡ nào quá đáng, mẫu thân Sifani nhiều nhất răn dạy hắn hai câu, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân còn không có đánh nhau hắn, nhưng là hôm nay, liền bởi vì điểm ấy tiểu tiểu sự tình, mẫu thân cư nhiên rút hắn một cái tát, ngươi lại dám đánh ta, Kiệt Thụy thẹn quá thành giận cầm lấy cái mâm ngã ở trên mặt đất, táo bạo khóc lớn, ta đánh ngươi làm sao vậy, ta là mẹ của ngươi, hôm nay, ta chính là tốt tốt giáo huấn ngươi một chút, Sifani giống như một cái nổi điên cọp mẹ, duỗi tay vừa muốn quất Kiệt Thụy, đủ, bì đặt, bố Lan đặt mặt âm trầm bắt lại Sifani bàn tay, có chút tức giận đối với Sifani quát lớn, ngươi như thế nào có thể đánh Kiệt Thụy? Kiệt Thụy nói cũng đều đúng vậy, An Địch như vậy lười nhác, chỉ làm trễ nải Kiệt Thụy cùng hề lên học tập, Ngươi hẳn là Giáo Huấn, là An Địch mà không là Kiệt Thụy. Còn có, về sau, ta không cho phép ngươi mang An Địch tham gia những người khác tụ tập. Nếu như ngươi thật muốn dẫn, liền mang lên Kiệt Thụy hoặc là Hề lên. Bì Đặt, Bố Lan Đặt giữ vững nhất quán không hề nguyên tắc thiên vị Kiệt Thụy thái độ. Đối với Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng nói, An Địch, từ hôm nay trở đi, ngươi buổi sáng nếu tái khởi không đến, ngươi sẽ không muốn ngồi xe của ta rồi. Ngươi chính mình nghĩ biện pháp đi học, hôm nay, ngươi cũng không muốn ở trên cái bàn ăn điểm tâm, bưng lấy ngươi bữa sáng, lăn đi bên cạnh ăn. Bì Đặt, ngươi đây là ý gì? An Địch là chúng ta người một nhà, dựa vào cái gì không thể để cho hắn lên bàn tử ăn cơm? Sifani nổi giận ngắn lấy Bì Đặt tranh luận nói, cái nhà này hiện tại vẫn là ta quyết định, ta nói hắn sai rồi, là hắn sai rồi. Sifani, An Địch là con của ngươi, Kiệt Thụy cũng là con của ngươi, ngươi cứ như vậy thiên vị cái con hoang này. Bì Đặt, ngươi đủ. Tiêu Dật việc không liên quan đến mình ngồi ở trên ghế dựa thông dong ăn bữa sáng, giống như ba người tranh luận trung tâm chẳng phải là chính mình. Nhưng là, tại Tiêu Dật tâm bên trong, một cổ cùng với An Địch cảm xúc cùng ký ức thù hận, đang tại hừng hực thiêu đốt. Loại này bị người khác châm đúng, bị người khác hèn mọn, bị người khác vũ nhục khi dễ cảm giác, loại này không thể nắm trong tay vận mạng của mình cảm giác, làm Tiêu Dật tràn đầy phẫn hận. Ta ăn xong, hôm nay, ta chính mình nghĩ biện pháp đi học, đem bàn ăn thượng sau cùng sandwich ăn xong. Tiêu Dật đột nhiên đứng lên, hướng về Bì Đặt cùng Sifani hai người nói một câu, mà sau đó chuyển người hướng về ngoài cửa tự mình bước nhanh mà rời đi. Hiện tại, không phải là chính mình xính vỏ mồm cực nhanh thời điểm. Tiêu Dật kiếp trước tại chủ nghĩa xã hội khoa học cái ăn người này xả phá hư cảnh bên trong Mạc Ba cũng đã, tự nhiên sẽ không giống là bình thường phản nghịch thiếu niên như vậy, bất kể hậu quả đi cứng rắn. Dù sao, chính mình tối đa cũng liền ẩn nhẫn hai ngày này rồi. Chỉ cần diệt trừ Bì Đặt, Bố Lan Đặt, cái nhà này, sau này sẽ là hắn định đoạt rồi. Theo biệt thự đi ra, Tiêu Dật tìm một cái phố một bên yên lặng góc, lấy ra điện thoại bấm Son điện thoại. Rất nhanh, Son liền từ trong biệt thự đầy mặt lấy lòng theo đi ra. Son hiện tại rất vui lòng cấp cái tiểu thiếu gia này làm việc. Cùng lúc, là cái tiểu thiếu gia này bắt lấy thóp của hắn. Hắn không thể làm gì. Còn bên kia mặt, cái tiểu thiếu gia này ra tay lớn vô cùng phương. Từ ban An Địch làm việc sau, Son đỉnh đầu thượng tiền riêng, mà bắt đầu nhiều. Lần này nghe được có $30,000 khao thưởng, Son cũng sớm đã có chút nhao nhao muốn thử. Thiếu gia, ngài tìm ta có chuyện gì không? Son đầy mặt lấy lòng tiến lên cười đối với Tiêu Dật hỏi. Nói thật, Son tướng mạo còn chưa phải sai, bộ dạng rất nam tử khí khái, dáng người cũng cao lớn to lớn, cấp nhân cảm giác tựa như là điện ảnh trung cái kia một chút đặc công. Thậm chí cùng điện ảnh 007 đặc công Chim Mổ Tư, Ban Đức có chút rất giống. Bất quá, Tiêu Dật lại rất rõ ràng. Cái bề ngoài này dễ nhìn Son, kỳ thật chính là một cái nhát gan sợ phiền phức bao cỏ. Tiêu Dật nhìn chung quanh, xác nhận không có người chú ý bên này sau, lúc này mới theo bên trong túi đêm qua liệt tốt danh sách đặt ở Son tay nộp lên đại nói. Này phía trên có ta cần phải mua đồ đại lượng vật tư, đại bộ phận đều là quân dụng phẩm, ngươi là công ty bảo vệ. Phía trước cũng từng tham gia bộ đội đặc chủng, ta nghĩ, ngươi mới có thể cho ta làm được. Son nghe được là quân dụng phẩm, cả người lập tức khẩn trương, mở ra tờ giấy, nhìn phía trên rậm rạp vũ khí, Son lập tức quá sợ hãi. Thiếu gia, ngươi muốn nhiều như vậy vũ khí đạn dược làm cái gì? Này phía trên rất nhiều thứ đều là hàng cấm, hơn nữa, nhiều đồ như vậy, tối thiểu cũng muốn mấy vạn đô la, chuyện tiền tình không cần ngươi lo lắng. Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng theo bên trong túi lấy ra thẻ ngân hàng đặt ở Son tay bên trong nói, trong này có hơn $100,000, ngươi cầm lấy tấm thẻ này cứ thủ tiền, ta cho ngươi $10,000 xem như mua đồ tài chính, về phần dùng còn lại, liền xem như ngươi khen thưởng. Mặt khác, ta lại một mình cho ngươi $30,000 làm cho này thứ ngươi làm cho ta việc khao. Cái gì? Son kinh hãi nhìn trong tay tạp, khó có thể tin nhìn chầm chầm lấy Tiêu Dật, hai tay đều hơi hơi có chút run rẩy. Thiếu gia, ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy? Ta đã nói với ngươi, chuyện của ta tình ngươi tốt nhất hỏi ít hơn. Tiêu Dật đột nhiên tiến lên từng bước, duỗi tay từ phía sau lưng lấy ra một cây súng lục, trực tiếp chống đỡ ở tại Son eo bên trên, sắc mặt lạnh lùng nói, Son, ngươi đừng cho là ta không biết trước ngươi phối hợp Bì Đặt đối với ta làm sự tình, có một số việc, ta kỳ thật rất rõ ràng, ngươi nếu là biết sai liền sửa cho ta thật tốt làm việc, ta đây có thể cam đoan, ngươi không chỉ có thể sống vô cùng dễ chịu, hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng chọc lên bất kỳ cái gì thị phi, nhưng nếu là ngươi bí mật động nghiêng đầu óc, vậy cũng chớ trách ta đem lão sổ sách cùng tân sổ sách cùng ngươi cùng một chỗ thanh toán, bị một cái 12 tuổi lãnh huyết chính thái dùng thương đỉnh lấy, Son cảm giác chính mình quả thực chính là nửa chân đạp đến vào địa ngục, hắn không dám chút nào hoài nghi, trước mắt cái giống như ma quỷ này tiểu thiếu gia có dám hay không nổ súng, hơn nữa, tính là trước mắt cái tiểu thiếu gia này mở thương, cây súng này là hắn, mà An Địch cũng mới 12 tuổi vị thành niên, mình coi như chết rồi, kia phỏng chừng cũng là chết vô ích, thiếu gia, ngươi đã hiểu, Son gian nan nuốt nước miếng một cái, tùy ý đầu đầy mồ hôi lạnh trượt xuống ở trên khóe mắt cũng không dám đi lau, này, đây đều là bị đặt để ta làm, ta lúc ấy cũng không biết hắn là vì đối phó ngươi à, ta làm sao có khả năng hy vọng được đến, bị đặt tên khốn kiếp này ác như vậy, nghe được Son lời nói, Tiêu Dật đã có thể hoàn toàn xác thực định, An Địch phía trước tai nạn xe cộ, tuyệt đối là bị đặt an bài, như vậy lời nói, mình giết bị đặt, kia coi như là cấp An Địch báo thù. Chuyện này ta không nghĩ truy cứu nữa, chỉ cần ngươi mạnh khỏe tốt cho ta làm việc, ta có thể cam đoan, ngươi theo lấy ta, tuyệt đối có thể nổi tiếng uống cay, một năm bên trong, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tất cả cho vay, hơn nữa, ta còn có khả năng đem Silly cái kia tao hàng an bài cho ngươi, về sau, tại nơi này, các ngươi sẽ không cần lại lén lút được rồi, Tiêu Dật lại lần nữa uy bức lợi dụ nói, thiếu gia, Son gian nan nuốt nước miếng một cái. Nghe được Tiêu Dật lời hứa, hắn thế nhưng không có chút nào hoài nghi, trước mắt cái nhìn này chỉ có 12 tuổi tiểu thiếu gia, quả thực so với kia một chút chính khách còn muốn tàn nhẫn, huống chi, tay hắn, còn cầm lấy một tấm hơn 100 vạn đô la thẻ ngân hàng, thiếu gia, nơi này có rất nhiều là hàng cấm, ta lập tức cũng không lấy được, bất quá, ta có mấy cái bằng hữu là đang tại quân hỏa công ty, ta nghĩ có thể cho bọn hắn hỗ trợ muốn làm một chút đi ra, chuyện này. Ta chỉ có thể hết sức mà làm, Son bắt đầu liều mạng tại trong đầu tự hỏi như thế nào mua tề này một đám quân dụng vật tư, tiền tài cùng nữ nhân, đối với nam nhân cám dỗ, là vô cùng thật lớn, Son tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được có thể một năm bên trong hoàn thành cho vay, về sau còn có thể nơi này và Silly Quang Minh chính đại muốn làm bên trên, điều này làm cho Son lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu, nói thật, mua tề mua sắm đơn phía trên vật tư, đối với Son tới nói, kỳ thật cũng không khó, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, sau trời tối phía trước, ta phải muốn gặp được những vật liệu này, hiểu chưa? Tiêu Dật xoay người, lạnh lùng hỏi, ngày kỳ chính là tháng 3 ngày 10, mua vũ khí sự tình, phải làm Son tại âm mưu của chính mình chứng thực trước hoàn thành. Son người này tuy rằng sử dụng đến không tệ, nhưng là cuối cùng bị đặt tâm phúc, trong thời gian ngắn dùng uy bức lợi dụ phương pháp xử lý dùng một chút có thể, thời gian dài làm như vậy người làm việc. Sớm hay muộn ngoài ý, cho nên, lúc này đây, Son người này, Tiêu Dật cũng nghĩ cùng một chỗ diệt trừ. Vâng, thiếu gia, ta hiện tại liền đi làm, bất quá, ta không có thể bảo đảm nhất định có thể nhanh như vậy mua tề nhiều như vậy vật tư, đặc biệt cái kia lựu đạn, cái xác thực này không tốt như vậy làm. Son xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương nói, ngươi hết sức đi làm là được, Tiêu Dật khoát tay áo, ý bảo Son lui ra, Son lai lịch. Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng, đối với loại này có nước Mỹ quân đội bối cảnh, lại là tại an ninh tập đoàn cao quản, muốn làm một chút bình thường quân dụng vật tư, tại nước Mỹ loại này súng ống hợp pháp hóa địa phương, tuyệt đối không có cái gì khó khăn. Nga, đúng rồi, mặt khác, ngươi lại cho ta làm 2 túi huyết tương, tốt nhất là nhân máu. Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới phòng máy điện cái kia quỷ dị trẻ con. Vâng, thiếu gia, Son không hiểu được gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng là hắn lần này không dám hỏi nhiều nữa. Trước mắt cái càng ngày càng này là quỷ dị An Địch, càng ngày càng làm hắn đoán không ra. Ngươi nói, một cái 12 tuổi tiểu nam hài, mua nhiều như vậy vũ khí đạn dược làm cái gì? Hiện tại, vừa muốn chính mình đi mua huyết tương, vô luận Son như thế nào nghĩ, cũng nghĩ không thông. An Địch như vậy một đứa bé, muốn mua mấy thứ này dùng làm gì? Son không hiểu được lắc đầu. Xoay người tự lẩm bẩm bước nhanh mà rời đi, không nghĩ ra sẽ không nghĩ, không nên hỏi sẽ không hỏi, không nên nhìn sẽ không nhìn, đây là cận vệ cơ bản rèn luyện hàng ngày, Son làm nhiều năm như vậy bảo tiêu, lao thẳng đến một câu nói này phụng vì chân lý, đây cũng là bị đặt nhất yên tâm Son nguyên nhân, đuổi đi Son sau, Tiêu Dật trong mắt lóe lên một tia âm lãnh sắc, bước nhanh đi đến một cái ẩn nấp góc, hướng về hệ thống hạ lệnh, hệ thống, ta muốn trở lại tận thế thế giới. Mặt khác, đem thùng vật phẩm bên trong U Mâm dẫn đi, đang đánh mở không gian thông đạo, mang theo vật phẩm U Mâm cần phải tiêu hao 100 đô la, xin hỏi phải chăng xác nhận? Xác nhận, Tiêu Dật hướng về hệ thống hạ xác nhận mệnh lệnh sau, bốn phía không gian lập tức rơi vào đình trệ, một đạo không gian liệt phùng chợt lóe rồi biến mất, Tiêu Dật cả người liền lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Đương Tiêu Dật mở mắt lần nữa thời điểm trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến thành một mảnh tận thế tiêu đầu cảnh tượng, nguyên bản phồn hoa khí tức không còn sót lại chút gì, trước mắt, nơi nơi tràn ngập tận thế tiêu đầu thê lương, Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bốn phía, lần này xuyên qua tác dụng phụ hơi lớn, chính mình thế nhưng trực tiếp hàng lâm ở tại một cái địa phương xa lạ, bất quá căn cứ phía trước kinh nghiệm, Tiêu Dật suy đoán, chính mình cũng không khoảng cách trước khi rời đi xuyên qua địa phương quá xa. Tuy rằng cái này không phải là một cái tin tức tốt, nhưng là, ít nhất nơi này không có zombie. Hệ thống mỗi lần xuyên qua lúc trở lại sinh ra cái tác dụng phụ này, lúc nào cũng là làm Tiêu Dật nhịn không được có chút bận tâm lần sau không có khả năng trực tiếp đem chính mình hàng lâm tại zombie đàn bên trong. Nếu là như vậy lời nói, chính mình phỏng chừng liền trực tiếp ở ra rắm, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đợi xuyên qua cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất sau, Tiêu Dật lúc này mới tiếp tục quan sát bốn phía. Nơi này tự hồ là một cái loại nhỏ thương trường nội tiệm bán quần áo bên trong, tiệm bán quần áo cũng không lớn, trong tiệm một mảnh hỗn độn, trên mặt đất phân tán một bãi than vết máu cùng đống lớn quần áo. Bất quá, cái này tiểu tiệm bán quần áo bên trong, cũng không có phát hiện zombie tung tích, xuyên qua tiệm bán quần áo dính đầy màu tím vết máu tủ kính thủy tinh, Tiêu Dật có thể nhìn đi ra bên ngoài loại nhỏ thương trường nội chính có thật nhiều zombie tại chẳng có mục đích bồi hồi. Thương trường nội cửa hàng trừ bỏ đại môn đóng chặt lấy, chính là bị người khác cướp sạch không còn, chỉ để lại đầy đất đống hỗn độn. Đáng chết, đây là đâu? Tuy rằng Tiêu Dật có thể khẳng định, mình bây giờ cách xa chỗ cũ không quá xa, nhưng là hắn là một cái người xuyên Việt, hắn đối với địa hình nơi này, quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, phải nghĩ biện pháp theo bên trong này đi ra ngoài, sau đó tìm một cái điểm cao, nhìn vừa nhìn địa hình bốn phía. Theo không gian ma phương bên trong lấy ra mạch đao, dùng trên mặt đất một kiện quần áo chặt chẽ buộc ở trên rảnh tay sau, Tiêu Dật lúc này mới nếm thử theo tiệm bán quần áo đóng một nửa cuốn liên môn hạ chui ra đi. Hắn hiện tại phải cẩn thận, nơi này là thương trường, không hề giống kia một chút biệt thự giống nhau. Đừng nhìn nơi này chợt vừa nhìn chỉ có mười mấy đầu zombie, nhưng là Tiêu Dật rất rõ ràng, chỉ cần xuất hiện động tĩnh lớn, tuyệt đối sẽ có đại cổ zombie tụ lại, đem chính mình bao vây. Một khi bị zombie bao vây tại đây này tạo thương trường bên trong, muốn lại đi ra, vốn không có đơn giản như vậy. Mới vừa từ cuốn liên môn khe hở bên trong chui ra đi, Tiêu Dật liền cảm giác bên người hướng đi lên một cổ tanh hôi mùi máu tươi, không kịp suy nghĩ, trong tay mạch đao mảnh về phía sau chém ra, một cổ sền sệt dính màu đen máu lập tức phun tung tóe ở tại Tiêu Dật trên người, cánh tay cùng bên phải nghiêng trên hai má, đều là tanh hôi màu đen máu. Làm Tiêu Dật nhịn không được muốn nôn mửa, mạch đao chuẩn xác không có lầm đem nhào lên đến zombie đầu khảm thành hai nửa. Trải qua zombie não hạch tăng mạnh, Tiêu Dật hiện tại nhạy bén tính, tốc độ, lực lượng đều là cao hơn người bình thường. Đối phó bình thường zombie, đối với Tiêu Dật tới nói cũng không khó khăn. Rất bình tĩnh giải quyết rồi tiệm bán quần áo ngoại còn lại tam đầu zombie sau, Tiêu Dật ngồi thân thể, mượn hành lang rào chắn che giấu, chậm rãi tới gần thương trường rào chắn. Hướng về mọi nơi ra nhìn một chút, này tòa mô hình nhỏ thương trường cũng không lớn, tổng cộng cũng mới 3 tầng. Tiêu Dật vị trí hiện tại là đang tại thương trường lầu 2, lầu 2 zombie cũng không nhiều, đại đa số zombie đều tập trung ở lầu 1. Theo lầu 1 đến lầu 2 cửa thang lầu bị người dùng chướng ngại vật chặn lại, lầu 1 zombie rất khó đi lên, nhìn, này tạo thương trường bên trong, thực khả năng còn có người sống sót, muốn từ thang lầu đi xuống cũng không khó, nhưng là... Suy nghĩ đến lầu 1 có đại lượng zombie tại bồi hồi, muốn theo lầu 1 rời đi này tạo thương trường phi thường khó khăn. Mặt khác, Tiêu Dật hiện tại không biết chính mình tại vị trí nào, tùy tiện rời đi thương trường, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào lớn hơn nữa bị động. Cho nên trải qua luôn mãi suy nghĩ, Tiêu Dật quyết định trước nghĩ biện pháp đạo này tạo thương trường mái nhà, ra nhìn một chút tình huống chung quanh sau, lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mượn hành lang che giấu, Tiêu Dật nửa ngồi thân thể. Cẩn thận tới gần thang lầu, từ lầu 2 đến lầu 3 thang lầu, cũng bị người dùng chướng ngại vật chặn lại, bất quá chướng ngại vật đôi cũng không cao, lấy Tiêu Dật hiện tại thể chất, Muốn bò qua chướng ngại vật cũng không khó khăn. Tiêu Dật nhìn thoáng qua thang lầu bốn phía, lầu 2 zombie cũng không nhiều, hơn nữa cùng thang lầu khoảng cách cũng khá xa, xác nhận an toàn sau, Tiêu Dật lúc này mới cẩn thận thuận theo thang lầu đi tới. Lầu 2 đến lầu 3 thang lầu bên trên, bị người dùng sofa cùng tủ bắt chặn lại, bất quá, thang lầu tay vịn vị trí, lại có thể cho nhân leo lên. Tiêu Dật rất nhanh tới gần chướng ngại vật, linh hoạt lật xem đến thang lầu tay vịn phía trên, thân thể nhanh nhẹn một cái vặn vẹo, liền thoải mái lật tới chướng ngại vật phía trên. Đang tại Tiêu Dật chuẩn bị bay qua chướng ngại vật rơi xuống đất thời điểm, nguyên bản dựa vào ở trên tủ bát sofa đột nhiên phát ra kẽo kẹt một tiếng, còn chưa chờ Tiêu Dật phản ứng, sofa liền đột nhiên phát ra quành một tiếng, tầng tầng lớp lớp ngã xuống trên mặt đất. Đột nhiên động tĩnh, lập tức kinh động lầu 2 cùng lầu 1 zombie. Lầu 1 zombie bắt đầu rít gào điên cuồng thuận theo thang lầu hướng về lầu 2 xông pha, mà lầu 2 hành lang bên trên cũng đột nhiên xuất hiện hơn 10 đầu zombie, bắt đầu vây quanh hướng về thang lầu hối tụ tập mà đến. Bởi vì có thật nhiều chướng ngại vật ngăn cản, những cái này zombie tạm thời không thể bò lên thang lầu, một chút muốn bò qua chướng ngại vật zombie cũng đều bị chen ép từ trên thang lầu rớt xuống. Bất quá, lầu 3 bên trên cũng không có động tĩnh gì. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, toàn bộ lầu 3 bên trên, thế nhưng không có phát hiện một khối zombie. Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu lông mày, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Vừa mới cái kia sofa, thật hiển nhiên là có người bố trí cơ quan, lại tăng thêm tầng này không có zombie, con này có thể chứng minh, trong này có người. Còn chưa chờ Tiêu Dật có hành động, một cái nữ nhân âm thanh liền đột nhiên theo Tiêu Dật phía sau một cái hắc ám cửa hàng bên trong truyền đến. Không được nhúc nhích, Tiêu Dật lạnh lùng quay đầu, chỉ thấy hắc ám bên trong, một cái tối om họng súng chính gắt gao hướng về chính mình, bị người dùng thương chỉ lấy cảm giác, làm Tiêu Dật phi thường không thoải mái. Bất quá, hiện tại tình thế so nhân cường, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, hơn nữa còn có thương, chính mình ở ngoài sáng, càng không biết đối phương là lai lịch gì, có thủ đoạn gì, Tiêu Dật lúc này, cũng chỉ có thể tạm thời nhận thức sợ hãi, bắt tay giơ lên đến. Nữ nhân âm thanh lại lần nữa vang lên, Tiêu Dật thành thành thật thật giơ tay lên, chậm rãi xoay người, nhìn phát ra phương hướng của thanh âm, lộ ra một cái vô tội biểu cảm nói, ta vô tình mạo phạm, ta cũng tìm đồ ăn mới đến nơi này, mọi người đều là người sống sót, ta không có ác ý gì. Cửa hàng bên trong đột nhiên rơi vào một mảnh yên lặng, hai cái nữ nhân và một cái nam nhân nhỏ tiếng nghị luận âm thanh từ trong cửa hàng truyền đến, ba người hình như tại thương nghị cái gì. Sau một lúc lâu, hắc ám trung đi ra ba người, cầm đầu chính là một cái mặc lấy một thân đồng phục cảnh sát nữ nhân, trong tay cầm lấy một phen nước Mỹ cảnh sát thường dùng tả luân thủ thương, một nam một nữ khác, là cầm lấy dùng chủy thủ cùng gậy gỗ làm thành trường mâu. Cầm đầu nữ cảnh sát rất cao, có chừng 1m78 thân cao, đùi tròn trịa thon dài mà hữu lực, thật lớn bộ ngực đem nữ cảnh sát đồng phục chống đỡ căn phòng, một đầu tóc dài màu vàng kim, cộng thêm thượng sáng như tuyết màu lam đồng tử mắt to, là một cái tiêu chuẩn Âu Mỹ mỹ nhân. Nữ cảnh sát dáng người rất giận bạo, vừa nhìn cũng biết là trải qua trường kỳ tập thể hình nóng bỏng vư vật. Vóc người này thậm chí so Stephanie, Tây Ma như vậy siêu mẫu, còn muốn bốc lửa. Đi theo nữ cảnh sát phía sau một nam một nữ, là hai cái nhìn tuổi tác cũng không lớn thiếu niên. Thiếu nữ đại khái 17-18 tuổi, đúng là thanh xuân giàu dạt, thuần thật rực rỡ hoàng kim tuổi, chỉ tiếc. Bởi vì tận thế nguyên nhân, thiếu nữ xuyên có chút lôi thôi, tóc dài màu vàng kim có vẻ có chút lộn xộn, tuyết trắng non miệng da dẻ bên trên càng là dính đầy dơ bẩn, nhìn có chút bẩn thỉu, nhưng ngay cả như vậy, cũng không chút nào có thể che giấu thiếu nữ thước tha dáng người cùng đoan chính ngũ quan, đặc biệt thiếu nữ kia mắt to như nước trong veo tình, tựa như có thể nói giống như, làm người ta tràn đầy vô hạn mơ mộng. Thấy thiếu nữ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Dật đã cảm thấy có chút quen mặt, bất quá thiếu nữ hiện tại lạp lôi thôi, Tiêu Dật lập tức cũng nghĩ không ra tại trong thế nào thấy qua. Khác một cái ít người năm, là một cái người da đen cậu bé, tuổi chừng chỉ có 15-16 tuổi, bởi vì thiếu niên mang một cái không biết nơi nào làm đến mũ bảo hiểm xe máy, cho nên Tiêu Dật thấy không rõ lắm thiếu niên cụ thể tướng mạo. Bất quá thiếu niên này tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là thân cao cũng đã đạt tới 1m8 mấy, dáng người cũng không phải bình thường cường tráng. Toàn thân hình như tràn đầy bùng nổ lực lượng, Tiêu Dật nhìn thiếu niên thời điểm cơ hồ muốn phi hơi ngước đầu nhìn. Bất quá, một nam một nữ này hai người, nhìn hình như phi thường nghe nữ cảnh sát lời nói, từ nhỏ nữ ánh mắt bên trong, Tiêu Dật còn có thể nhìn thấy vẻ sùng bái chi tình. Ngươi là người Trung Quốc, một bên người da đen cậu bé dùng tò mò ánh mắt cao thấp đánh giá Tiêu Dật, có chút kinh ngạc vui mừng hỏi, giống như, Tiêu Dật gật gật đầu, ngươi là như thế nào đi vào trong này đến, dưới lầu nhiều như vậy zombie, còn có, ngươi là từ đâu đến, nữ cảnh sát ý bảo một bên người da đen cậu bé tiến lên đem Tiêu Dật mạch đao đoạt mất sau tiếp tục dò hỏi, cái nữ nhân này quả nhiên là nữ cảnh sát xuất thân, làm sự tình phi thường cẩn thận, đồng thời hỏi vấn đề cũng không phải bình thường xảo quyệt, Tiêu Dật hiện tại không dám có chút đại ý, ta chính là cư dân phụ cận, trong nhà không có đồ ăn rồi, cho nên mới bị bất đắc dĩ đi ra tìm đồ ăn, ta nhìn thấy nơi này là thương trường, cho rằng bên trong có đồ ăn, liền từ bên ngoài tìm cơ hội bò tiến đến, Tiêu Dật cố ý che giấu rất chi tiết, giản lược nói, dưới loại tình huống này, chính mình nói càng là cẩn thận, xuất hiện lỗ hổng khả năng lại càng lớn. Tiêu Dật hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng cái nữ cảnh sát này sẽ không tiếp tục như vậy nghiêm chỉnh hỏi tới. Chúng ta này đồ ăn cũng không nhiều. Nữ cảnh sát phía sau thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói, thương trường lầu 3 đều đã bị chúng ta tìm lần. Hiện tại dưới thừa đồ ăn, căn bản không đủ chúng ta nhiều như vậy nhân duy trì đi xuống. Ngươi đến thương trường đến, chỉ sợ là đến nhầm địa phương. Nữ cảnh sát không nói gì, chính là một cái kính cao thấp đánh giá Tiêu Dật. Thật lâu sau mới buông tả luân thủ thương nói, ngươi thực may mắn, có thể theo thương trường ngoại đến nơi này mà không có bị zombie ăn luôn, ta nhìn ngươi không giống là một cái kẻ xấu, hơn nữa, có thể tránh thoát nhiều như vậy zombie đến nơi này, ngươi vậy cũng có chút năng lực, ngươi theo chúng ta đến đây đi. Nữ cảnh sát hướng về Tiêu Dật cùng phía sau hai người vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng về cửa thang máy đi tới, hắc, đến đây đi, đến từ Trung Quốc bạn hữu. Hoan nghênh gia nhập chúng ta chỗ tránh nạn, ngươi cây đao này nhìn thực khốc, người da đen cậu bé đem mạch đao còn cấp Tiêu Dật, vừa đi một bên tự giới thiệu mình, tên của ta kêu Khoa Bỉ, bố Lai Ân Đặc, siêu cấp lớn ông vàng đội bóng cầu thủ bóng rổ, của ta suốt đời lý tưởng, chính là có thể đủ trở thành La Nạp ngươi địch ni áo cùng kiều đan như vậy địa cầu tinh. Nghe được người da đen cậu bé tự giới thiệu, Tiêu Dật lập tức sửng sốt một chút, Khoa Bỉ, bố Lai Ân Đặc. Tiêu Dật có chút kinh ngạc nhìn người da đen cậu bé, theo thân cao cùng tuổi tác nhìn lên, đây chẳng lẽ là hậu thế siêu cấp bóng rổ siêu sao Khoa Bỉ. Tiêu Dật đối với bóng rổ hứng thú không phải rất lớn, nhưng là Khoa Bỉ như vậy siêu cấp bóng rổ siêu sao, hắn vẫn là nhận thức. Ân, bạn hữu, có vấn đề gì không? Khoa Bỉ không rõ Tiêu Dật vì sao đột nhiên ngây ngẩn cả người, có chút kỳ quái hỏi. Tiêu Dật có chút lúng túng khó xử cười, duỗi tay cùng Khoa Bỉ cầm nói, ta gọi Tiêu Dật. Đến từ Trung Quốc, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tin tưởng, ngươi mộng tưởng, nhất định sẽ thực hiện, thật không nghĩ tới, chính mình ở đây, gặp được năm ấy mười mấy tuổi Khoa Bỉ, bố Lan Ân Đặc, tại đây dạng tận thế, Khoa Bỉ trở thành bóng rổ siêu sao mộng tưởng, sợ là khó có thể thực hiện, bất quá, lấy Khoa Bỉ khổ người cùng thể lực, cấp mình làm cái đả thủ, ngược lại rất tốt, hai người chính tán gẫu, nữ cảnh sát đã mang lấy bọn hắn đi đến thang máy bên cạnh. Cửa thang máy đã bị người khác phá hư, nguyên bản thang máy cũng không thấy bóng dáng. Nữ cảnh sát hướng về u ám trong thang máy nhìn nhìn, sau đó dẫn đầu nhảy đến thang máy thông đạo nội khẩn cấp thông đạo phía trên, hướng về Tiêu Dật ý bảo nói, theo lấy ta bò lên đây đi. Tiêu Dật theo sát nữ cảnh sát leo đến khẩn cấp thông đạo phía trên, quan sát một chút cao thấp hoàn cảnh. Cái thang máy này tỉnh nội thang máy hiển nhiên đã rơi đến tầng dưới cùng, nói cách khác. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua thang máy tỉnh khẩn cấp thông đạo, an toàn xuyên qua tại lầu 1 đến mái nhà. Nữ cảnh sát là hướng về trên lầu leo đi, thật hiển nhiên, bọn hắn chỗ tránh nạn là ở trên mái nhà. Nghĩ vậy, Tiêu Dật ngẩng đầu hướng về lâu thượng nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt cũng là một cái đầy đặn mà ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mỹ mông. Hẳn là trường kỳ tập thể hình nguyên nhân, nữ cảnh sát xinh đẹp mông gắt gao chống đỡ mảng màu lam nhạt quần bò. Tùy theo nữ cảnh sát bò thang cuốn động tác, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông trái phải lay động, tràn đầy vô tận cám dỗ. Như vậy ngạo nghễ vểnh lên đại mỹ mông, nếu là từ phía sau hung hăng đờ tờ vào đi lời nói, cái loại cảm giác này, hẳn là tương đương tuyệt vời. Tiêu Dật nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới, tại nơi này còn có thể gặp được vưu vật như thế. Rất nhanh, bốn người liền leo đến thang máy tỉnh đỉnh chóp. Theo thứ tự xoay người bò vào một cái thang máy tỉnh bên cạnh tiểu gian phòng, Tiêu Dật mọi nơi nhìn nhìn, trong gian phòng trừ bỏ thả hai bệ thang máy mô to ở ngoài, chính là một chút duy tu công cụ cùng một cái đài điều khiển, nhìn bộ dạng, hẳn là thang máy phòng điều khiển. Mở cửa, chúng ta phát hiện một cái tân người sống sót, nữ cảnh sát hướng về trên vai bộ đàm nói một câu. Rất nhanh, hắc ám gian phòng bên trong xuất hiện một đạo tia sáng chói mắt, loảng xoảng một tiếng, một cánh cửa sắt bị mở ra, cửa sắt bên trong thò ra một cái thiếu phụ đầu, hướng về Tiêu Dật tò mò nhìn thoáng qua sau, xoay người có chút hưng phấn đối với phía sau người nói, hắc, mau đến nhìn, đến đây một cái tân người sống sót, chúng ta có bao nhiêu lâu không nhìn thấy người xa lạ rồi. Tùy theo thiếu phụ kinh ngạc vui mừng tiếng hô, nhất đại ban nhân vây quanh cửa sắt miệng, như là nhìn động vật bình thường nhìn Tiêu Dật. Những người này bên trong, phần lớn đều là nữ nhân, mặt khác, còn có mấy cái cùng khoa bỉ tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên. Tiêu Dật có thể theo những người này trên người nhìn đến một tia suy yếu xanh xao. Thật hiển nhiên, những người này ở đây nơi này cuộc sống cũng không tốt. Hơn nữa bởi vì trường kỳ không có rửa mặt quan hệ, những người này đều nhìn có vẻ lôi thôi, như là dân chạy nạn giống nhau. Đều cho ta tản ra, này có cái gì tốt nhìn. Nữ cảnh sát hướng về ngăn ở cửa người phất phất tay, sau đó mang lấy Tiêu Dật đi vào, đối với khoa bỉ nói, khoa bỉ, ngươi mang lấy tân đến bằng hữu làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này, mặt khác, lại dẫn hắn đi lĩnh một chút vật tư. Nữ cảnh sát tại bên trong những người này hình như rất uy tín, nữ cảnh sát vừa mở miệng, những người này đều rất nghe lời nhường đường, tại một bên xì xào bàn tán, hắc, là một cái Á Châu nhân, ngươi đến từ nơi nào, Nhật Bản sao? Vẫn là Hàn Quốc, hắn là như thế nào tiến đến, phía dưới nhiều như vậy zombie, tác phỉ á, chúng ta vật tư vốn là đã thực khẩn trương, ngươi lại phân cấp một cái ngoại nhân, này chỉ sợ không thích hợp a. Bobby nói lương thực của chúng ta nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa tháng sau, chúng ta nhiều như vậy nhân nên làm cái gì bây giờ nha, đem thức ăn nước uống phân cấp cái hoàng chủng này nhân, OHMIGEOGE, tác phỉ á, ngươi thật đúng là thánh mẫu, tốt, cảnh quan. Một bên khoa bỉ cùng thiếu nữ hai người xé Tiêu Dật một phen, mang lấy Tiêu Dật từ trong đám người chui đi ra, bước nhanh đi đến mái nhà một cái lều trại bên cạnh nói, nơi này là chúng ta vật tư quản khống trung tâm, bên trong còn có một chút vật tư, ngươi là tân đến, có thể đi vào lĩnh đỉnh đầu lều trại cùng một cái túi ngủ, mặt khác, còn có khả năng lĩnh đến một ngày thức ăn nước uống, ngươi nhanh đi lĩnh a, lương thực của chúng ta cùng thủy không nhiều lắm. Nếu để cho bố lai khắc đám kia nhân biết tác phỉ á cảnh quan lại thiện làm chủ trương cứu nhân trả lại cho ngươi vật tư, bọn hắn nhất định lại muốn gây chuyện. Tiêu Dật rất bình tĩnh nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là thương trường thiên thai bên trên, cự cách mặt đất có chừng hơn 10m độ cao, theo Tiêu Dật hiện tại chỗ đứng, có thể dễ dàng phân biệt ra được mình bây giờ vị trí. Nơi này hẳn là trấn nhỏ trung tâm quảng trường, trừ bỏ cái loại nhỏ này thương trường bên ngoài. Bên cạnh còn có một cái trạm xăng dầu cùng một cái sân chơi, mặt khác, theo bên trong này hướng đến xa xa nhìn ra xa, Tiêu Dật còn phát hiện một cái loại nhỏ bến tàu, nơi này khoảng cách hải một bên cũng không xa. Tại thương trường phía đông, Tiêu Dật xa xa nhìn thấy Stephanie chỗ xa hoa trang viên, Tiêu Dật nhìn ra tính toán một chút, theo bên trong này đến Stephanie chỗ xa hoa trang viên, có chừng hơn 1000m thẳng tắp khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng là muốn theo bên trong này đến kia chỗ xa hoa trang viên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiêu Dật nhìn thương trường bốn phía bồi hồi zombie, không khỏi nhăn lại lông mày. Hệ thống truyền tống sau tạo thành cái tác dụng phụ này, thật đúng là làm người đau đầu, thật sự không được, mình cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nhìn lại xuyên càng một lần, có thể hay không đem khoảng cách làm gần một chút. Đương nhiên, lại xuyên càng một lần, cũng có khả năng sẽ đem khoảng cách kéo xa hơn. Loại này tỷ lệ, vốn chính là một nửa mở, không đến bị bất đắc dĩ, Tiêu Dật cũng không muốn mạo hiểm. Bobby đại thúc, vị này là tân đến người sống sót, tác phỉ á cảnh quan để ta đến giúp hắn lĩnh cuộc sống vật tư. Đang tại Tiêu Dật suy nghĩ thời điểm khoa bỉ đã đang cùng quản lý kho hàng một người trung niên râu sồn nam nhân khiếu nại, vật tư dự trữ kho đồ ăn ở bên trong cùng thủy, nhiều nhất còn có thể để cho chúng ta nhiều như vậy nhân kiên trì 3-4 ngày. Tác phỉ á cảnh quan nuôi nhiều như vậy người nhàn rỗi, sớm hay muộn đem chúng ta đại gia tất cả đều hại chết. Phụ trách quản lý kho hàng đáng khinh bên trong năm nam nhân ý hữu sở chỉ, lãnh hừ một tiếng, hèn mọn nhìn thoáng qua Tiêu Dật, không tình nguyện từ trong lều trại dời đẩy xe vật tư đi ra để tại Tiêu Dật trước người. Tiêu Dật nhìn thoáng qua đẩy xe vật tư, trừ bỏ một cái lều trại cùng một cái túi ngủ ở ngoài, còn có một bọc bị ép biến hình bánh bích quy cùng nhất chai nước uống. Điểm ấy vật tư, tiêu vật căn bản không có đặt ở trong mắt, đối với nơi này người tới nói, này có khả năng là bọn hắn dựa vào sinh tồn bảo quý vật tư, nhưng là đối với có dư thừa vật tư tiêu vật tới nói, mấy thứ này, căn bản chính là bất tiếp nhất cố rác, tiêu vật cũng không cần những người này bố thí, hơn nữa, hắn cũng không có muốn tại nơi này lưu lại, chậm, Hoa Bỉ, ai cho ngươi dẫn hắn đến lĩnh vật tư. Đang tại tiêu vật chuẩn bị xin miễn những vật liệu này thời điểm một cái nam nhân âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền qua. Tiêu vật quay đầu, một cái nhìn tam mười mấy tuổi trung niên nam nhân mang lấy ba cái bạch nhân nam thanh niên cùng vừa rồi cho hắn nhóm mở cửa thiếu phụ, đi đi lên. Đàn ông trung niên sắc mặt hèn mọn nhìn tiêu vật, khóe miệng mang lấy một tia ngạo mạn cười lạnh nói, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào muốn lĩnh vật tư, đều phải trải qua sự đồng ý của ta, dựa vào cái gì? Hoa Bỉ có chút không phục nói, là Tắc Phỉ Á cảnh quan để ta cho hắn lĩnh vật tư, dựa vào cái gì phải được quá đồng ý của các ngươi, bằng cái này, cầm đầu bạch nhân nam tử theo eo hông rút ra một cây súng lục, kiêu ngạo chỉ lấy Hoa Bỉ nói, chỉ bằng cái này, tiểu tử, mấy người chúng ta nhìn ngươi rất lâu rồi, ngươi tốt nhất hiểu rõ, ai mới là nơi này lão đại, bố lai khắc, ngươi đây là ý gì, ngay vào lúc này, Tắc Phỉ Á cũng sắc mặt âm trầm đi bên trên đến, nắm tay trung tả luân thủ thương, hướng về bố Lai Khắc tức giận quát hỏi nói, bố Lai Khắc, cái chỗ tránh nạn này, là ta cùng trượng phu của ta mang lấy đại gia thành lập, này đồ ăn ở bên trong, cũng phần lớn đều là chúng ta thu thập đến, ta nghĩ muốn phân cho ai, khi nào thì cần phải ngươi đến khoa tay múa chân rồi hả, lúc trước nếu không là trượng phu của ta cứu các ngươi, mấy người các ngươi hiện tại cũng sớm đã bị zombie ăn, Tác Phỉ Á cảnh quan, bố Lai Khắc nhếch miệng cười, nhìn thoáng qua bốn phía bao vây đi lên đám người, đem súng lục tùy ý buông, cười nói, Tắc Phỉ Á cảnh quan, ta thừa nhận, ban đầu là ngươi đã cứu chúng ta đại gia, những vật liệu này, cũng phần lớn đều là ngươi mang lấy nhân tìm đến, cho nên, đại gia vẫn luôn thực tôn trọng ngươi, nhưng là hôm nay, những cái này còn lại vật tư, là chúng ta đại gia cộng đồng tài sản, như thế nào phân phối, ta nghĩ, vẫn phải là trải qua đại gia đồng ý mới được a. Nói đến đây, bố Lai Khắc giọng điệu đột nhiên một chút, nhanh tiếp lấy nhìn bốn phía đám người nói, đại gia cũng đều biết, thương trường lầu ba đã bị chúng ta vơ vét sạch sẽ, hiện tại, lương thực của chúng ta cùng thủy nhiều nhất còn có thể duy trì nửa 4-5 ngày, thức ăn nước uống sau khi ăn xong, chúng ta đại gia làm sao bây giờ, chẳng lẽ, muốn chúng ta ở chỗ này chờ chết sao, bố Lai Khắc nói vừa xong, đám người bên trong lập tức dâng tới một trận rối loạn, cái gì? Lương thực của chúng ta chỉ có thể duy trì 4-5 ngày rồi hả? Này, này làm sao bây giờ? Một cái nhìn có chút mập giả tạo người thiếu nữ da đen kinh hoàng nói, Bobby không phải nói lương thực của chúng ta cùng thủy còn có thể kiên trì hơn 10 ngày sao? Hiện tại như thế nào thành chỉ có 4-5 ngày rồi? Bobby, ngươi tại sao muốn lừa gạt đại gia? Chẳng lẽ là ngươi muốn nuốt riêng còn lại thức ăn nước uống sao? Bobby, đại gia tin được ngươi mới để cho ngươi quản lý đại gia vật tư. Ngươi lừa gạt đại gia là muốn làm gì? Mấy cái phụ nữ trung niên trong cơn giận dữ bao vây hướng Bobby, phẫn nộ chất vấn nói, hừ, là xảy ra chuyện gì? Bobby, ngươi nói cho đại gia, bố Lai Khắc phía sau nam thanh niên cười lạnh đối với Bobby ý bảo nói, vâng, là Tác Phỉ Á cảnh quan để ta lừa đại gia, nàng sợ đại gia biết đồ ăn đã còn dư lại không có mấy sau hội, cho nên để ta lừa đại gia, này. Này chuyện không liên quan đến ta tình a, Bobby gương mặt sợ hãi hướng về chất vấn hắn đám người khoát tay nói, này thật chuyện không liên quan đến ta a, đây đều là Tác Phỉ Á cảnh quan ép ta đấy, Tác Phỉ Á cảnh quan, này là thật sao, ngươi làm Bobby lừa gạt đại gia, ngươi muốn nuốt riêng còn lại vật tư, ngươi rốt cuộc là cái gì rắp tâm, bố Lai Khắc phía sau khác một cái thanh niên người da trắng ánh mắt lạnh lùng lãnh cười nói, ánh mắt thường thường tham lam nhìn về phía Tác Phỉ Á ngực to. Tiêu Dật đại khái đến một chút thiên thai thượng nhân số, cái thương trường này thiên thai chỗ tránh nạn, trước mắt nhìn đến, có chừng 20 mấy cái người, trừ bỏ Tiêu Dật nhận thức Tác Phỉ Á, Hoa Bỉ cùng mặt khác cái kia một mực theo lấy Tác Phỉ Á không biết tên thiếu nữ bên ngoài, còn có bao gồm Bobby cùng bố Lai Khắc tại nội ngũ nam nhân cùng hai cái người da đen thiếu niên, mặt khác, tất đều là một chút thiếu nữ, thiếu phụ và người già yếu, trừ bỏ những người này ở ngoài. Chính là một bên trốn tại trong góc một mực không nói thế nào, bãi ra một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi thái độ một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Những cái này chiếm đại đa số con gái, thiếu nữ cùng người già yếu, Nếu là không có cường giả che chở lời nói, tại đây dạng tận thế, chỉ sợ rất khó có thể sống đi xuống, tính là có thể sống xuống, phỏng chừng cũng là chỉ có thể trở thành cường giả phụ thuộc, trải qua heo chó không bằng cuộc sống. Nghe lâu như vậy, Tiêu Dật đã nghe xong đi ra, Tác Phỉ Á cùng trượng phu của hắn tại tận thế hàng lâm sau mang lấy người sống sót tại đây cái thiên thai thượng thành lập chỗ tránh nạn, hơn nữa, còn từ trong thương trường tìm đồ ăn vô tư cung cấp những người này. Đúng là bởi vì có Tác Phỉ Á cùng trượng phu của nàng vô tư bảo hộ những người này, những cái này kẻ yếu, mới có thể tiếp tục ở đây an toàn sống sót. Mà bây giờ, thương trường lầu 3 đồ ăn đã bị cướp đoạt xong rồi, còn lại đồ ăn cũng chỉ có thể duy trì 4-5 ngày. Những người này bắt đầu khủng hoảng. Phía trước, bởi vì có người chiếu cố, bọn hắn có thể không động não như là ký sinh trùng bình thường sinh hoạt tại hôm nay đài bên trên. Chuyện đương nhiên hưởng thụ Tác Phỉ Á bọn người tìm đến đồ ăn. Hiện tại, đồ ăn đã không có. Những người này liền bắt đầu sợ hãi, khẩn trương, bắt đầu trách cứ Tác Phỉ Á lừa gạt, trách cứ Tác Phỉ Á vô năng. Đương trợ giúp trở thành chuyện đương nhiên thời điểm bi kịch, tự nhiên cũng liền tùy theo sinh ra. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn trước mắt toàn bộ, vì thế cảm thấy một trận thật đáng buồn. Hắn biết, kế tiếp, Thiện Lương và vô tư nữ cảnh sát, thực khả năng có khả năng trở thành đám người phỉ nhổ đối tượng. Này, có lẽ chính là nhân tính hắc ám a. Nhìn rồi nhiều lắm nhân tính bên trong hắc ám, Tiêu Dật từ trước đến nay cũng không tiếc rẻ bằng đại ác ý phỏng đoán nhân tính. Huống chi, vẫn là tại đây dạng không hề quy tắc khủng bố tận thế. Không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta thừa nhận. Là ta làm Bobby nói như vậy, nhưng là, ta là sợ đại gia đã biết, sinh ra khủng hoảng, thức ăn nước uống vấn đề, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp giải quyết, đại gia không muốn xảo, chúng ta bây giờ tại thương trường, theo ta được biết, thương trường lầu 1 còn có một cái siêu thị, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp đến siêu thị tìm đồ ăn, hiện tại Thụy Khắc cảnh quan cùng Đạt Lợi ngươi bọn hắn đã đi dò đường rồi, đại gia nhất định phải tin tưởng Thụy Khắc. Bọn hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp cấp đại gia tìm đến đồ ăn. Tiêu Dật nhìn Tác Phỉ Á cùng Khoa bị bọn người cực lực giải thích bộ dạng, không khỏi tại trong tâm một trận lắc đầu. Bọn hắn càng như vậy giải thích, chỉ sợ càng là làm đám người ô hợp này đúng lý hợp tình. Hừ, Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi còn nghĩ gạt chúng ta sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, thương trường lầu 1 khắp nơi zombie sao? Ngươi nói nhiều lần như vậy muốn đi lầu 1 siêu thị tìm thức ăn nước uống. Ta cũng không gặp ngươi thật đi xuống a. Vừa rồi cấp Tác Phỉ Á cùng Tiêu Dật bọn hắn mở cửa cái kia thiếu phụ tránh ở bố lai khắc bên cạnh, chanh chua đối với Tác Phỉ Á nói, Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi xem như cảnh quan, cũng là đại gia thủ lĩnh, nên bảo vệ tốt đại gia, hiện tại, ngươi cư nhiên lừa gạt đại gia, ngươi thật quá làm người ta thất vọng rồi. Đám người bên trong, bắt đầu xuất hiện chỉ trích Tác Phỉ Á âm thanh. Thụy Khắc cảnh quan cùng Đạt Lợi ngươi bọn hắn đã đi ra ngoài 2 ngày rồi, đến bây giờ còn chưa có trở về, theo ta nhìn, bọn hắn hẳn là đã giữ nhiều lành ít, bố lai khắc phía sau một thanh niên lạnh giọng nói, Tô Sang, ngươi, các ngươi như thế nào có thể nói như vậy Tác Phỉ Á cảnh quan, Tác Phỉ Á phía sau thiếu nữ phẫn nộ chỉ lấy thiếu phụ quát lớn, các ngươi chẳng lẽ đã quên, ban đầu là Tác Phỉ Á cảnh quan cùng Thụy Khắc cảnh quan đã cứu chúng ta sao, nếu là không có bọn hắn. Chúng ta đại gia sớm đã bị zombie ăn. Tác Phỉ Á cũng có một chút kinh ngạc nhìn thiếu phụ Tô Sang. Cái đã từng này đối với nàng cực lực lấy lòng nữ nhân. Nàng nhất tin được nữ nhân. Hiện tại lại nói lên như vậy tổn thương người khác nói. Còn có bốn phía những cái này vô bưng chỉ trích nàng người. Mình và trượng phu Thụy Khắc. Lúc trước nhưng là liều mạng mới cứu bọn hắn. Bọn hắn như vậy có thể nói như vậy nàng và trượng phu của nàng. Càng làm cho Tác Phỉ Á cảm thấy khó có thể tin chính là. Bố lai khắc duỗi tay tại Tô Sang kiều môn thượng bóp một cái, Tô Sang không chỉ có không chút nào tức giận bộ dạng, ngược lại kiều mị núp ở bố lai khắc trong lòng, gương mặt đắc ý nhìn Tác Phỉ Á. Bố lai khắc nói đúng, tuy rằng Tác Phỉ Á cảnh quan cùng Thụy Khắc cảnh quan công lao rất lớn, nhưng là, hiện tại những cái này còn lại vật tư, đều là chúng ta đại gia cùng sở hữu tài sản, bất luận kẻ nào cũng không có quyền thiện làm chủ trương phân cấp ngoại nhân, cái chỗ tránh nạn này. Cũng là chúng ta đại gia, về sau vô luận là ai, cũng không thể tự tiện làm chủ. Một cái mái tóc đều có một chút hoa râm lão giả sắc mặt nghiêm túc đứng ra thân, dùng chủ trì công đạo khẩu khí lớn tiếng nói, ta đề nghị, từ giờ trở đi, chúng ta thành lập một cái nghị, bất cứ chuyện gì quan đại gia quyết định, đều phải thông qua nghị sẽ đến lựa chọn. Đại gia nhìn, như thế nào đây? Lão giả lọm khọng thân thể, nhìn có chút run run rẩy rẩy, nhưng là nói chuyện khẩu khí lại trung khí 10 phần. Đoạn thời gian này, hắn được đến Tắc Phỉ Á đặc biệt chiếu cố, được đến vật tư cung ứng cũng là ưu tiên nhất, cho nên, lão giả hiện tại trạng thái phi thường tốt, lúc nói chuyện, cũng là 10 phần phấn khích, tự nhận vì chính mình tại đây đám người bên trong là lớn tuổi nhất, cho nên, cũng chuyện đương nhiên là tối đức cao vọng trọng, nếu như thành lập nghị, hắn cái tối này đức cao vọng trọng người, hẳn là có hy vọng nhất trở thành nghị trưởng. Lão đầu đối với chính mình mưu hoa, thật đắc ý, Phất Lãng Tây Tư lão tiên sinh nói đúng, chúng ta hẳn là thành lập nghị, về sau, vô luận là đồ ăn phân phối vẫn là cái khác bất kỳ cái gì hành động, đều phải thông qua nghị biểu quyết đến quyết định, mà không là một người thiện làm chủ trương, tổn hại đại gia lợi ích. Trong đám người một cái bạch ít người năm cũng kích động nhất tay nói, đúng, chúng ta muốn dân chủ, chúng ta là một cái đoàn đội, nơi này toàn bộ thuộc về đại gia, bất kỳ quyết định gì, đều phải trải qua đại gia thương nghị. Trong đám người một người trung niên lão phụ nữ cũng giơ tay lên vung tay hô to nói, tùy theo này hai người đi đầu, bốn phía vây xem người, cũng đều nhao nhao đứng ra đến tỏ vẻ đồng ý. Tắc Phỉ Á cảnh quan, còn có cái gì muốn nói sao? Bố Lai Khắc dựa vào tình cảm quần chúng tăng vọt không khí, đầy mặt đắc ý nhìn Tắc Phỉ Á cười nói. Tắc Phỉ Á sắc mặt một mảnh lạnh lùng, kinh ngạc nhìn bốn phía những cái này từng tại chính mình dưới sự trợ giúp vô cùng ủng hộ hắn người, cả người lăn ngay tại chỗ, có vẻ có chút không biết làm sao, nàng không rõ, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, chính mình cứu những người này, bốc lên nguy hiểm tánh mạng cấp những người này tìm vật tư, vô tư bảo hộ bọn hắn, trợ giúp bọn hắn, nhưng là chấm dứt, những người này cư nhiên như thế chỉ trích chính mình. Nàng nguyên bản có thể cùng trượng phu hai người tại nơi này an an ổn ổn sinh tồn được, nếu như chỉ có vợ chồng bọn họ hai người lời nói, bằng thương trường nội vật tư, bọn hắn hoàn toàn có thể kiên trì một năm, chờ đợi quân đội cứu viện. Tắc Phỉ Á cảm giác chính mình trong lòng một mực kiên trì tín niệm, tại đây khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ta không có gì muốn nói được rồi, nếu tất cả mọi người quyết định như vậy rồi, ta đây không lời nào để nói. Ta tôn trọng ý của mọi người gặp, Tắc Phỉ Á suy sút lui đến một bên, đôi mắt vô thần nhìn trước mắt toàn bộ, cả người liền thật giống như bị hút hết giống như, này khoảnh khắc, nàng mê mang, tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý thành lập nghị, như vậy từ giờ trở đi, về sau nơi này có chuyện tình, đều phải trải qua đại gia thương nghị mới có thể quyết định, lão giả hăng hái khí phách đứng ra thân, trung khí 10 phần chủ trì nói, Bố Lai Khắc bọn người cười lạnh nhìn lão giả, khóe miệng giơ lên vẻ khinh bỉ độ cong, một khi đã như vậy, lớn như vậy gia trước đến thương nghị một chút, cái tân này đến hoàng nhân chúng ta nên xử trí như thế nào, lão giả gương mặt nghiêm túc, có nề nếp chủ trì nói, cái này hoàng nhân lai lịch kỳ quái, hơn nữa cũng không có cho chúng ta đại gia làm ra cống hiến, ta cho rằng, trước mắt vật tư khẩn trương dưới tình huống, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể làm hắn lưu lại nơi này, nhưng là thức ăn nước uống, chỉ có thể làm hắn chính mình đi tìm. Ta nguyện ý buông tha cho ta bổ cấp, đại gia có thể làm cho ta đến nơi này tị nạn, ta đã thực cảm kích, nếu vật tư thực khẩn trương, ta đây tuyệt không chiếm dụng đại gia vật tư, ta có thể nghĩ biện pháp chính mình đi tìm vật tư, đa tạ các vị hảo ý, Tiêu Dật trong lòng lạnh lùng cười, vội vàng mặt mang cảm kích nhếch miệng cười, hướng về đám người nói, ngươi như thế nào ngốc như vậy a? Một bên thiếu nữ vội vàng kéo Tiêu Dật một phen, có chút khó chịu đối với Tiêu Dật nhỏ tiếng nhắc nhở, không có thức ăn nước uống, ngươi sẽ đói chết. Đứng ở Tiêu Dật trước người Khoa Bỉ cũng là gương mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, coi như ngươi lúc còn nhỏ, thiếu phụ cười lạnh một tiếng, hèn mọn nhìn thoáng qua Tiêu Dật nói, một cái hoàng người, vốn là không xứng chia sẻ chúng ta vật tư. Nhìn đến Tiêu Dật cực giác bỏ qua vật tư, đám người nguyên bản nhắm ngay Tiêu Dật đầu mâu, lập tức dời đi mục tiêu. Chư vị, tuy rằng chúng ta hiện tại thành lập nghị, có chuyện tình, đều phải nghị thương lượng nghị quyết định, nhưng là, theo ta nhìn, chúng ta vẫn là muốn tuyển ra một cái nói chuyện người, phụ trách chủ trì nghị hội. Bố Lai Khắc phía sau ba cái thanh niên cùng Bố Lai Khắc liếc nhau một cái, trong này một cái đứng ra thân đề nghị. Lão giả nghe được muốn chọn cử nói chuyện người, lập tức hai mắt tỏa sáng, phi thường đồng ý gật đầu nói, các nhĩ nói đúng, chúng ta nghị, cũng có nhân đến chủ trì mới là. Theo ta nhìn, chúng ta phải tuyển cử một cái đức cao vọng trọng, có thể vì đại cục suy nghĩ người, kia đại gia liền đề cử một chút, xem ai được đến duy trì cao nhất, người đó chính là chúng ta đại gia về sau nói việc người. Bố Lai Khắc khinh thường nhìn thoáng qua lão giả, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, tại mấy người bọn hắn nhìn đến, cái này tự tưởng rằng lão đầu, quả thực chính là chọn Lương Tiểu Sửu. Ta đề cử Bố Lai Khắc đam mặt chúng ta nói việc nhân, Tô Sang vặn vẹo lấy vòng eo tiến lên từng bước, hướng về đám người nói, hiện tại khắp nơi nguy cơ, bốn phía đều là zombie, chúng ta vẫn là cần phải cường tráng nam nhân đến bảo hộ chúng ta, cho chúng ta tìm đồ ăn. Theo ta nhìn, Bố Lai Khắc là thí sinh tốt nhất, mọi người có ý kiến gì hay không? Nghe được Tô Sang đề cử Bố Lai Khắc làm nói chuyện người, cái khác mọi người có chút mâu thuẫn nhăn lại lông mày. Đặc biệt lão giả kia Phất Lãng Tây Tư, nguyên bản nóng lòng muốn thử biểu cảm lập tức sụp đổ xuống dưới. Bố Lai Khắc tuy rằng rất cường tráng, thủ hạ cũng tụ tập ba cái thân thể cường tráng thanh niên. Hiện tại, Bố Lai Khắc thật là nơi này lực lượng cường đại nhất, nhưng là Bố Lai Khắc vì người, ở đây người cũng không là rất yên tâm. Bố Lai Khắc vốn là trấn nhỏ thượng lưu manh, dựa vào nơi nơi trộm đạo, làm một chút trái pháp luật nghề nghiệp sống qua. Bởi vì Bố Lai Khắc bên ngoài xấu xí đầy mặt cẩu da tiễn, trên người còn lúc nào cũng là bởi vì không tắm rửa mà mang lấy một cổ ghê tởm mùi thúi, phẩm hạnh lại phi thường không bưng, cho nên hiện tại tam mười mấy tuổi rồi, còn không có tìm được lão bà. Bố Lai Khắc người này có chút hơi thông minh, lá gan cũng lớn, nhưng là người này phẩm đức, để ở tràn nhận thức Bố Lai Khắc người đều thực lo lắng. Đặc biệt đoạn thời gian này ở chung xuống, Bố Lai Khắc bốn người một chút làm sở vì, để ở tràn người đều là giận mà không dám nói gì. Nếu để cho Bố Lai Khắc loại này du côn lưu manh làm nói chuyện nhân lời nói, ai cũng không biết, về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Đặc biệt mấy cái thiếu phụ, các nàng cơ hồ đều bị Bố Lai Khắc quấy rầy quá, phía trước, có tác phỉ á hộ các nàng, Bố Lai Khắc nhiều nhất nói cách khác vài câu hạ lưu lời nói, vụng trộm trộm nhìn các nàng thay quần áo. Có tác phỉ á cùng thủy khắc bọn người áp chế Bố Lai Khắc, Bố Lai Khắc bốn người cũng là coi như là thành thật, nhưng bây giờ, thủy khắc bọn người một đi không trở lại, cũng không biết là chết hay sống, không có thủy khắc cảnh quan bọn người ép lấy, Bố Lai Khắc bọn người, là được cái chỗ tránh nạn này có thực lực nhất người, nếu là quyền lực nắm giữ ở Bố Lai Khắc tay bên trên, như vậy, các nàng cũng không biết, những ngày kế tiếp, Bố Lai Khắc còn không có khả năng thành thật như thế. Ba người chúng ta cũng tán thành Tô Sang đề nghị, đề cử Bố Lai Khắc trở thành nói việc nhân, đại gia còn có khác biệt người chọn sao? Bố Lai Khắc phía sau ba cái thanh niên sắc mặt hung ác trừng lấy bốn phía người nói, như thế nào? Phất Lãng Tây Tư, ngươi có ý kiến? Bố Lai Khắc nhìn Phất Lãng Tây Tư lão đầu sắc mặt có chút bất khoái, sắc mặt không tốt tiến lên từng bước nhìn chằm chằm lấy Phất Lãng Tây Tư lão đầu cười lạnh nói, Phất Lãng Tây Tư hình như đã bị thật lớn vũ nhục, sắc mặt một mảnh tức giận. Tuyết trắng chồng râu một trận run run, nhưng là nhìn nhân cao mã đại, trong tay còn có thương Bố Lai Khắc đi lên trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Phất Lãng Tây Tư lão đầu lập tức liền sợ hãi, chưa, ta không có ý kiến, chỉ cần đại gia đầu phiếu đều tán thành, ta khẳng định duy trì, Phất Lãng Tây Tư lão đầu cười cười xấu hổ, vội vàng lui về phía sau từng bước, đem vị trí giữa để cho đi ra, tốt, hiện tại bắt đầu đầu phiếu, đồng ý để ta đảm nhiệm nói chuyện nhân, nhấc tay. Bố Lai Khắc nói xong, mỉm cười hướng về phía sau thiếu phụ Tô Sang sử một cái ánh mắt, Tô Sang lập tức theo bên cạnh một cái lưng bọc lấy ra nhất túi lớn đồ ăn cười nói, đây là Bố Lai Khắc tiên sinh mang nhân theo lầu một siêu thị mạo hiểm mang về đến đồ ăn, chỉ cần duy trì Bố Lai Khắc, đều có thể phân đến đồ ăn, cũng chỉ có Bố Lai Khắc tiên sinh, có thể cho chúng ta đại gia mang đến đồ ăn cùng hy vọng, nên làm như thế nào, ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch. Đám người nhìn Tô Sang theo bên trong bọc cầm lấy một đống lửa chân tràn nhào bột mì bọc, lập tức trở nên hưng phấn. Ta tán thành Bố Lai Khắc thành cho chúng ta nói việc nhân, tác phỉ á chỉ thổi phồng, nói cái gì có thể đi siêu thị cầm đến đồ ăn. Theo ta nhìn, cũng chỉ có Bố Lai Khắc có thể dẫn dắt chúng ta đại gia tìm được đồ ăn. Chúng ta chỉ có theo lấy Bố Lai Khắc tiên sinh, mới có cơ hội sống sót, nhìn đến đồ ăn. Một cái nguyên bản còn tại rối rắm phụ nữ trung niên lập tức đầy mặt nịnh hót vuốt mông ngựa duy trì nói. Cái phụ nữ trung niên này thực thông minh, nàng đã hơn 40 tuổi rồi, hoa tàn ít bướng, tính là Bố Lai Khắc cái người quái dị này đánh nữ nhân chủ ý, cũng khẳng định sẽ tìm những năm kia nhẹ xinh đẹp, tuyệt đối không biết tìm nàng, nàng không lo lắng chút nào, Bố Lai Khắc đối với nàng như thế nào, hiện tại, có thể cầm đến đồ ăn, mới là quan trọng nhất, về phần về sau. Người này phụ nữ trung niên cũng không quan tâm, Bố Lai Khắc đắc ý cười, theo lưng bọc Trung lấy ra một cái bánh mì cùng một cái lạp xưởng hun khói ném cho trung niên phụ nhân nói, thưởng ngươi. Phụ nữ trung niên mắt sáng lên, lập tức thiên ân vạn tạ từ trên thưởng khởi bánh mì cùng lạp xưởng hun khói, một bên cảnh giác nhìn bốn phía người, rất sợ người khác cùng nàng thưởng, một bên lang thông hổ yết bắt đầu đem bánh mì cùng lạp xưởng hun khói nhét vào trong miệng, nhìn con gái bộ dạng, Tiêu Dật nhịn không được nhăn lại lông mày, cảm giác một trận bi ai, nhưng đến trình độ này, cùng cậu có cái gì khác nhau chớ, đám người ô hợp này, đến bây giờ đều còn không có nhìn ra, không có Tắc Phỉ Á như vậy chính nghĩa người bảo hộ bọn hắn rơi vào cái dạng gì thê thảm kết cục, vì điểm này tiểu tiểu ân huệ, liền bán đứng chân chính bảo hộ bọn hắn người, Tiêu Dật cảm thấy, đám người ô hợp này, chính xác thật quá ngu xuẩn, ta cũng tán thành, lại là một cái thiếu phụ đứng đi ra, đầy mặt lấy lòng nhìn Bố Lai Khắc nói, Bố Lai Khắc tiên sinh năng lực xuất chúng, đam mặt chúng ta nói việc người, là lựa chọn tốt nhất. Bố Lai Khắc lại như pháp pháo chế cho thiếu phụ một cái bánh mì cùng lạp xưởng hung khói. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đang do dự vài cái thiếu phụ, cũng đều nhao nhao đứng đi ra, đầy mặt lấy lòng duy trì Bố Lai Khắc. Chỉ có kia ba thiếu nữ cùng hai người thiếu niên, sợ hãi rụt rè lui đến Khoa Bỉ phía sau, do dự nhìn Khoa Bỉ, tự hồ là đang đợi Khoa Bỉ quyết định. Bố Lai Khắc quay đầu đếm, trừ bỏ mấy người thiếu niên không có tỏ thái độ ở ngoài, những người khác cơ hồ đều giơ tay lên. Ba mươi mấy người, có hơn phân nửa nhân tuyển trạch duy trì Bố Lai Khắc. Tốt lắm, Bố Lai Khắc gật đầu cười, bãi làm ra một bộ lãnh đạo phái đoàn, khóe miệng Cẩu Gia Tiễn một trận rung động, đắc ý nhìn Tắc Phỉ Á nói, Tắc Phỉ Á cảnh quan, ngươi còn có ý kiến gì không? Hiện tại tất cả mọi người duy trì ta đương nơi này nói việc người. Tắc Phỉ Á nản lòng thoái chí nhìn kia một chút giơ tay lên duy trì Bố Lai Khắc người, chết lặng lắc đầu, hít sâu một hơi nói, nếu là ý của mọi người tư, ta không có ý kiến. Tắc Phỉ Á cảnh quan, Khoa Bỉ kích động nhìn Tắc Phỉ Á, lo lắng nói, ngươi như thế nào có thể cho Bố Lai Khắc đương nói chuyện nhân? Này, nơi này chính là ngươi và Thụy Khắc cảnh quan thành lập chỗ tránh nạn, dựa vào cái gì làm Bố Lai Khắc định đoạt? Ngươi nói mau câu nha, tiểu tử, nơi này khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện rồi hả? Bố Lai Khắc phía sau thanh niên cầm trong tay trường mâu cười lạnh tiến lên từng bước nhìn Khoa Bỉ, đầy mặt uy hiếp sắc, ta không phục, chúng ta mọi người đều là Thụy Khắc cảnh quan cùng Tác Phỉ Á cảnh quan cứu, tính là muốn chọn nói chuyện người, cũng có thể là Tác Phỉ Á cảnh quan. Tác Phỉ Á bên cạnh thiếu nữ đứng dậy phản đối nói, tốt, khi đại gia đến nói một chút, rốt cuộc là duy trì ta làm nói chuyện người, vẫn là duy trì Tác Phỉ Á cảnh quan. Bố Lai Khắc mỉm cười giang tay ra, ngắm nhìn bốn phía nói, duy trì Tác Phỉ Á cảnh quan xin giơ tay. Bố Lai Khắc nói xong, nguyên bản nhất tay người nhao nhao buông tay, chỉ có Khoa Bỉ cùng ba thiếu nữ chậm rãi giơ tay lên. Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có bốn người duy trì người của ngươi, hoàn toàn không cách nào cùng ta cạnh tranh. Bố Lai Khắc đắc ý cười, hiện tại, ngươi phải biết, ngươi đến cỡ nào thất bại a, ha ha ha ha, ngươi, Bố Lai Khắc, con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút, lúc trước nếu không là Thụy Khắc cảnh quan cùng Tác Phỉ Á cảnh quan cứu các ngươi sớm là được zombie phân rồi. Khoa Bỉ phẫn nộ nhìn chằm chằm lấy Bố Lai Khắc, gắt gao bóp trong tay trường mâu, hận không thể cùng với Bố Lai Khắc đồng quy vu tận. Tác Phỉ Á là hắn cứu mạng ân người, hắn quyết không cho phép người khác vũ nhục Tác Phỉ Á, chẳng sợ, chỉ dùng để tánh mạng của hắn đi duy trì. Hắn càng hận thấu những cái này vong ân phụ nghĩa người, rõ ràng là Tác Phỉ Á luôn luôn tại bảo hộ bọn hắn, trợ giúp bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại thấy lợi quên nghĩa như vậy, vì hơi có chút đồ ăn mà tuyển chọn đứng ở Bố Lai Khắc một bên. Hừ, tiểu tử, nhìn đến ngươi là đầu trung chó a, bất quá nơi này hiện tại luân phiên không tới phiên ngươi nói chuyện. Bố Lai Khắc cũng không có cùng Khoa Bỉ nhiều so đo, mà là quay đầu nhìn đám người nói, nếu thành lập nghị đại gia cũng đề cử ta vì nói chuyện người, như vậy chúng ta nơi này toàn bộ mọi người nhất định phải phục tùng nghị sẽ cùng ta quyết định. Tại đây dạng thời kỳ, một lòng đoàn kết mới là quan trọng nhất. Bố Lai Khắc nói, rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Tác Phỉ Á eo hông tả luân thủ thương, cười nói với mọi người nói, kế tiếp, chúng ta thương nghị chuyện làm thứ nhất, ta đề nghị, đem Tác Phỉ Á cảnh quan tay thương giao ra đến, giao cho kho hàng nhân viên quản lý Bobby bảo quản. Súng lục dù sao cũng là nguy hiểm cao vũ khí, làm một ít người cầm lấy, ta nghĩ, đại gia nhất định lo lắng, nếu là một ít người không phục tổng nghị quyết định, dựa vào súng lục muốn làm phân liệt lời nói, đối với chúng ta đại gia, đều muốn thị phi bình thường không tốt sự tình, cho nên, ta đề nghị, đem ta và Tác Phỉ Á Cảnh Quan Tay Thương, toàn bộ giao cho kho hàng nhân viên quản lý Bobby bảo quản, chỉ có rời đi chỗ tránh nạn đi ra ngoài thám hiểm thời điểm mới có thể lĩnh. Hơn nữa, súng lục cũng là thuộc về đại gia công cộng vật tư, vô luận là ai, cũng không có thể một mình giữ lấy. Bố Lai Khắc Hiên ngang lẫm liệt cười nói với mọi người nói, bố Lai Khắc tiên sinh nói đúng, Tác Phỉ Á ỷ có thương, lúc nào cũng là cầm lấy thương uy hiếp không phối hợp người, đây quả thực là độc tài, điều này làm cho ta phi thường lo lắng, ta cho rằng, súng lục hẳn là thu về nghị thống nhất quản lý, lão đầu phất lãng Tây Tư lại bắt đầu động lên nghiêng đầu óc, tích cực hưởng ứng nói, chúng ta cũng đồng ý bố Lai Khắc tiên sinh đề nghị, tại Tô Sang bọn người giật dây phía dưới, những người khác cũng đều nhao nhao giơ tay lên, việc không liên quan đến mình đồng ý nói, tại những người này nhìn đến, Tác Phỉ Á cùng bố Lai Khắc khẩu súng giao ra đến cấp nghị, đây là chuyện tốt, này có thể cho bọn hắn trở nên càng thêm dân chủ. Chỉ có một bên vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Dật, trong lòng một trận cười lạnh, đám người ô hợp này không có nhìn ra bố Lai Khắc thâm ý, nhưng là Tiêu Dật đã nhìn ra, một khi Tác Phỉ Á đem thương nộp đi ra, bố Lai Khắc liền hoàn toàn đã không có áp chế, từ đó về sau, nơi này, đem sẽ biến thành bố Lai Khắc bọn người tùy tiện lấy. Muốn làm gì thì làm hậu cung, mà những cái này tự cho rằng việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi người, chắc chắn hối hận hôm nay làm ra lựa chọn, không được, Tác Phỉ Á tự nhiên cũng ý thức được điểm này, kiên quyết cự tuyệt nói, thương là chúng ta đồn cảnh sát xứng, tuy rằng bây giờ là tận thế, nhưng là thương của ta, cũng quyết không thể giao cho bất luận kẻ nào, Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi đây là ý gì, ngươi cùng với toàn bộ mọi người đối nghịch sao? Tô Sang chanh chua đối với Tác Phỉ Á quát lớn, bây giờ là tận thế, ngươi thật nghĩ đến ngươi còn là cái gì cảnh quan sao, đại gia gọi ngươi một tiếng cảnh quan, đó là cất nhắc ngươi, ngươi cãi lời nghị quyết định, chính là cùng đại gia đối nghịch, chúng ta có thể đem ngươi đuổi ra chỗ tránh nạn, ngươi, Khoa Bỉ giận không nhịn được giơ lên trường mâu, phẫn nộ hướng về Tô Sang mắng, không biết xấu hổ, nơi này rõ ràng là Tác Phỉ Á cảnh quan cùng Thụy Khắc cảnh quan thành lập chỗ tránh nạn. Các ngươi cũng đều là bọn hắn cứu đi lên, các ngươi dựa vào cái gì muốn đuổi đi Tác Phỉ Á cảnh quan, tính là phải đi, cũng là các ngươi, cùng cục, một tiếng súng lục mở bảo hiểm âm thanh vang lên, bố Lai Khắc tay thương đã nhắm ngay Khoa Bỉ, hừ, ai thành lập chỗ tránh nạn, nơi này chính là ai sao, khi có phải hay không ai trước lên Tác Phỉ Á, người đó chính là Tác Phỉ Á về sau nam nhân, ha ha ha ha, nơi này bây giờ là chúc tại chúng ta đại gia chỗ tránh nạn, muốn lưu lại. Nhất định phải nghe theo đại gia quyết định, bất kỳ cái gì cá nhân dám can đảm không phục tổng nghị quyết định, nhất định phải cút cho ta ra chỗ tránh nạn. Ngươi, Khoa Bỉ phẫn nộ toàn thân phát run, làm bộ muốn hướng về bố Lai Khắc xông lên. Tác Phỉ Á cũng gấp bận bịu giơ thương lên hướng về bố Lai Khắc, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đứng lại, ngươi thật cho rằng ta không dám nổ súng sao? Bố Lai Khắc sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Tác Phỉ Á nói, Tác Phỉ Á, khẩu súng cho ta giao ra đến, nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi còn chưa phải muốn cùng đại gia đối nghịch, bố Lai Khắc làm như vậy, cũng là vì chúng ta mọi người khỏe, ngươi không nên ép đại gia. Một cái nhìn có chút hiền lành thiếu phụ đối với Tác Phỉ Á cầu xin nói, Tác Phỉ Á cảnh quan, ngài sẽ không nếu cùng bố Lai Khắc cãi, phía sau, đại gia vẫn là muốn một lòng đoàn kết mới có thể sống xuống. Một cái lão phụ nhân cũng tiến lên kéo lấy khẩu súng hướng về bố Lai Khắc Tác Phỉ Á khuyên nhủ, nhìn một chút gió êm sóng lặng, tất cả mọi người lui từng bước, liền trời cao biển rộng rồi, hiện tại, chỉ có bố Lai Khắc có thể cầm đến đồ ăn, chúng ta hẳn là nghe hắn. Tác Phỉ Á, loại thời điểm này, chúng ta nữ nhân liền không nên cùng nam nhân làm đúng, chúng ta vẫn là muốn bọn hắn bảo hộ, chúng ta nữ nhân, dù sao không có bọn hắn nam nhân có bản lĩnh. Tác Phỉ Á cảnh quan, vì đại gia, ngươi liền giao ra thương A, Tác Phỉ Á, tất cả mọi người như vậy tôn trọng ngươi, ngươi liền nếu như vậy cùng đại gia đối nghịch sao, nếu là Thụy Khắc cảnh quan biết ngươi cùng đại gia đối nghịch, hắn dưới suối vàng có biết, như thế nào nghĩ, Tác Phỉ Á, trượng phu của ta chính là theo lấy Thụy Khắc cảnh quan đi tìm đồ ăn mới chết, ngươi và trượng phu của ngươi đã hại chết trượng phu của chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết chúng ta sao? Bốn phía vây xem già yếu phụ nữ và trẻ con cũng bắt đầu ngươi một lời ta một lời khuyên, có chút thiếu phụ lời nói, càng ngày càng chanh chua. Tác Phỉ Á, ngươi tin hay không, Ta hiện tại liền mở bắn chết ngươi đầu này trung chó, đáng chết này người da đen, một ngày muốn ăn ba người lượng, giết hắn đi, đại gia còn có thể nhiều kiên trì vài ngày. Bố Lai Khắc cười lạnh nhìn Tác Phỉ Á uy hiếp nói, tốt, nghe được vài cái thiếu phụ nói lên trượng phu của mình Thụy Khắc, Tác Phỉ Á đột nhiên cả người run run, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau cùng cuối cùng vẫn là nản lòng thoái chí thõng xuống tay, đầy mặt mờ mịt lắc đầu nói, không nên nói nữa, ta khẩu súng giao cho các ngươi là được, mấy người các ngươi, đi qua đem súng của hắn cầm lấy. Bố Lai Khắc lập tức dùng thương chỉ lấy Tác Phỉ Á, đối với một cái phụ nữ trung niên ý bảo nói, khi cái phụ nữ trung niên sợ hãi nuốt nước miếng một cái, có chút ấy nấy đi bên trên trước, đoạt lấy Tác Phỉ Á tay thương, xoay người giao cho Bố Lai Khắc tay, trên mặt mang theo tranh công lấy lòng, bất quá lúc này đây, Bố Lai Khắc lại không chút nào muốn cấp tưởng thưởng ý tứ, chỗ tránh nạn còn lại duy hai lượng cây súng lục toàn bộ đều nắm trong tay ở tại Bố Lai Khắc tay bên trong, hiện tại, Bố Lai Khắc chính là nơi này chân chính chúa tể toàn bộ thần. Bố Lai Khắc đột nhiên cười ha ha, cả người khí chất, nháy mắt trở nên bừa bãi và kiêu ngạo. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.